Chương 2441. Thủy đằng lăng hàn lại oanh một quyền. Thình thịch. Đánh vào thi thể ngực. Ngang ngược lực lượng nghiền ép phía dưới. Thi thể xương sườn tức thì tại đồng nhất thời gian toàn bộ bể nát. Trực tiếp ở phía sau lưng chỗ mở một cái động lớn. Thi thể này trong huyết dịch đã hoàn toàn hút hết. Bởi vì này tuy là thân thể phá vỡ, có thể chảy ra cũng là nước biển. Còn có một số màu xám cho vật chất. Nói không tin tưởng là cái gì. Thình thịch thi thể kia bị lần nữa đánh vào trong biển rộng, lúc này không tiếp tục nổi lên. Sinh mệnh lũy thừa đại khái ở 4.007. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có phán đoán. Cái này xa xa không phải bốn người bọn họ đối thủ. Cho dù là nhu yêu nữ, nàng thường quy sinh mệnh lũy thừa cũng có 4.700 điểm. Căn bản không cần e ngại cổ thi thể này. Bất quá, bọn họ là bọn họ. Phải biết rằng phổ thông thăng nguyên cảnh tột cùng sinh mệnh lũy thừa hẳn là chỉ có 4.003. Chính là đế tinh cũng chỉ có 4.000 ngũ. Có thể thấy được 4.007 số này giá trị khủng bố cỡ nào. Nếu không phải chuẩn tiên vương, phải là đế tinh lại nơ, hồng ma thổ mới có thể đối kháng. Dĩ nhiên, giống như lăng hàn loại này biến thái không nói. Dù sao vô số vị diện, vô số kỷ nguyên cũng chỉ có thể xuất hiện một cái. Lăng hàn khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Cổ thi thể này tuy là không phải rất đáng sợ, nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Bởi vì nhân sinh này trước cũng không thấy rõ như thế nào cường đại. Sinh mệnh lũy thừa tối đa hơn 4.300. Khả năng 4.004. Mạnh đến nỗi hữu hạn. Cái này trong biển rộng cất giấu đáng sợ bí mật. Rào rào. Bọt nước vẩy ra. Cố thi thể kia lại nổi lên. Lúc này đây, nó cuối cùng có biến hóa. Chỉ thấy một căn màu xám cho đằng điều quấn ở cột sống của hắn xương lên. Còn giống như ở đem vật gì vậy rót vào đi vào. Đây cũng là nào đó cây rong cây mây. Hình ốm. Bên trong gặp nạn nói dịch thể đang lưu động lấy. Kỳ trường không gì sánh được. Tin tưởng là từ biển sâu bên trong lộ ra tới. Ông thi thể lần nữa mở hai mắt ra, chết trắng tròng mắt trên nhiều hơn một tầng bụi mông mông đồ đạc. Đây mới là bất tử hải được đặt tên căn nguyên. Lăng Hàn nói, lọt vào hải lý sinh linh mặc dù là chết rồi lại lấy một loại cổ quái phương thức. Lấy, hơn nữa đánh như thế nào cũng đánh không chết, có thể nói là bất tử. Hổ Nu kích thích phấn khởi, nàng liền yêu mến loại này vật mới mẻ. Thình thịch, nàng chui ra, hai chân đạp mặt nước, may là nơi đây quy tắc cổ quái. Nàng vẫn là có thể ở mặt nước trên đạp di chuyển một đoạn thời gian thật lâu. Tiểu nha đầu dương lên quyền, hướng về phía thi thể đánh tới. Thủy đằng dương động, dường như một căn roi ra tựa như, vũ động thi thể hướng về hổ Nu đập tới. Nu không sợ đấy. Hổ Nu nũng nịu quả đấm nhỏ ngưng quy tắc ánh sáng đánh phía thi thể. Bành bành bành. Thi thể không ngừng cùng hổ Nu đối oanh. Nhưng cũng không phải nắm tay hoặc là chân gì gì đó. Mà là cả người đều là vũ khí. Sự thực lên cái kia thủy đằng mới giống như là huy động vũ khí tay, thi thể chỉ là vũ khí mà thôi. Lăng Hàn gật đầu. Sinh vật trong biển mới là đưa tới tử thi sống lại nguyên nhân, mà cá nhân phỏng chừng cũng là bị hải lý đồ đạc giết chết. Cũng không nhất định. Có lẽ là trong nước thực vật đã khống chế phía trước cố thi thể kia. Bắt hắn cho lật ốt đến hải trung giết chết. Gì cái kia hẳn còn có một cố thi thể. Mới nói được cái này đây. Xôn xao. Ngoài khơi phá vỡ. Chỉ thấy lại là một cỗ thi thể giết xuất hiện. Đồng dạng ở xương cột sống trên quấn vòng quanh một căn thủy đằng. Tàn ra dữ tợn. Hướng về hổ Nu giết tới. Thứ này ngược lại cũng thông minh, biết tổn thương năm ngón tay, không bằng đoạn một chỉ đạo lý. Lăng Hàn phê bình nói. Nhu yêu nữ che miệng cười. Lấy vì thiên hạ người đều giống như ngươi đần sao. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Trường kiếm tuôn ra. Nhưng mục tiêu cũng không phải cái kia hai cỗ thi thể. Mà là trong biển Thủy Đằng. Oành. Hắn trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Nước biển đánh tới. Tức thì có đáng sợ tử khí phân tranh trào tới. Muốn chui xuyên thấu chín sơ va qua thân thể hắn. Hủ hóa hắn từng cái bộ phận. Lăng Hàn không sợ. Thể lực sôi trào. Ở trong biển ngạnh sinh sinh tạo ra sạch sẽ không gian. Nhưng cái này rất cố sức. Dường như toàn bộ biển rộng đều ở đây đối địch với hắn. Muốn đem hắn đè ép thành cặn bã. Ở ngoài khơi trên cùng trong nước biển thực sự là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu, tại dạng này trạng thái hạ hắn tối đa duy trì liên tục một canh giờ, nếu không. Lấy hắn thể lực đều sẽ cảm giác được mệt nhọc. Hưu chỉ thấy một đạo thủy đằng không biết từ đáy biển bao sâu địa phương huy tới, hướng về Lăng Hàn quấn đi. Lăng Hàn vũ động tiên ma kiếm đón đánh, hàn quang chớp động. Sát khí trùng thiên. Thủy đằng đánh tới. Lại bị hắn một kiếm chém trúng. Lăng Hàn tức thì chỉ cảm thấy chính mình chém vào tiên kim lên. Cái kia kiên nhận tính đáng sợ đến kinh người. Nhưng cái này dù sao không phải là tiên kim. Lăng Hàn toàn lực bạo nổ phát. Tiên ma kiếm cũng phóng xuất ra sát khí kinh thiên. Răng rắc một cái. Thủy đằng bị sinh chặt đứt. Tức thì có màu xám cho vật chất theo mặt vỡ trung bừng lên. Hình như là máu của nó sống nhau. Tức thì ô nhiễm bốn phía một mảng lớn thủy vực. Lăng Hàn lập tức cảm giác được tử khí nồng nặc tăng nhiều. Dường như hàng vạn hàng nghìn căn châm nhỏ hướng về hắn đâm tới. Muốn công phá phòng ngự của hắn. Toàn bộ trong đại dương tử khí đều là tới từ này chủng thủy đằng sinh vật. Vẫn là cái này thủy đằng sinh vật bị trong đại dương tử khí lây đâu. Lăng Hàn chưa kịp làm nhiều suy nghĩ. Chỉ thấy cái kia bị chém đứt thủy đằng lần nữa hướng về hắn đánh tới. Nó sở trường không biết bao nhiêu. Phía trước bị Lăng Hàn chém rụng chẳng qua dài khoảng 2 trượng. Xa xa không thể dao động đến nó căn bản. Lăng Hàn tắc thì là cười nhạt. Quản ngươi dài bao nhiêu. Ta chính là không ngừng mà chém. Xem có thể hay không đưa ngươi chém thành tiểu ngắn tay. Thủy đằng công liên tiếp mấy lần. Nhưng chỉ là bị Lăng Hàn chém càng nhiều hơn đằng điều. Nó không hề như thế vô vị mà thụ thương. Mà là chợt co rụt lại. Lui về biển rộng sâu chỗ. Cứ như vậy không đùa. Lăng Hàn chợt đôi mắt căng thẳng. Chỉ thấy 17 đạo vật đen thùi lùi theo biển rộng sâu chỗ bắn nhanh mà đến. Nhìn kỹ lại. Chính là 17 can thủy đằng. Còn biết hô bằng hoán hữu rồi hả? Lăng Hàn không dám khinh thường. Nếu như là ở trên mặt đất nói. Cái kia đừng nói 17 can. Chính là 170 can hắn cũng không sợ. Nhưng ở biển sâu bên trong. Hắn cần đem cực đại nhất bộ phận lực lượng dùng để đối kháng thủy áp lên. Chiến lực không thể nghi ngờ hội giảm bớt rất nhiều. Chân hắn hạ một điểm, hướng về mặt nước hiện lên, ở chỗ này khai chiến hắn chịu thiệt quá lớn. Rầm rầm hưu. 17 can thủy đằng nhanh hướng về mắt cá chân hắn quấn đi. Lại còn rất có trí tuệ. Biết chỉ cần đem Lăng Hàn kéo vào đáy biển. Liền có thể không chiến mà thắng. Lăng Hàn huy kiếm. Hướng về đáy biển chém ra một đạo bén nhọn kiếm khí. Mà bản thân cũng là mượn này cổ lực lượng ngược lấy ngoài khơi nhanh chóng mọc lên. Xoát kiếm quang lay động qua. 17 căn đằng điều cũng là làm một cái kinh người động tác. Chúng nó kia này quấn chặt đúng là hóa thành một con to lớn nắm tay. Nghênh hướng kiếm quang. Thình thịch. Kiếm quang gọt đến. Nhưng chỉ là để lại một đạo dấu vết mờ mờ. 17 căn đằng điều nhanh chóng tản ra. Lại hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Rào rào một tiếng. Lăng Hàn đã vạch nước mà ra. Hắn đứng ở ngoài khơi lên. Tức thì áp lực đi hết. Chỉ cần đối kháng khu vực này bên trong đặc hữu quy tắc chi lực. Không để cho mình trầm hạ đi là được rồi. Ao ao ao, 17 căn thủy đằng cũng hầu như đồng thời vạch nước mà ra, phân theo phương hướng bất đồng công kích Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, tiên ma kiếm triển khai cùng những thứ này thủy đằng triển khai kịch chiến. Cái này thủy đằng nếu so với thi thể cường đại rất nhiều. Nhưng sinh mệnh lũy thừa cũng liền 4.800 dáng vẻ. Coi như lấy một địch nhiều. Lăng Hàn vẫn là có vẻ thành thạo. Hắn từng kiếm một mà chém. Ngoài khơi trên rơi đầy thủy đằng đoạn cái. Đem nước biển đều là nhuộm thành bụi sắc. Tử khí bốc lên. Hưu. Thủy đằng đột nhiên đổ lui. Bao quát cái kia vơ hai cỗ thi thể cùng hổ nu kịch chiến hai cây. Cùng nhau đi đến biển rộng bên trong. Chương 2442. Đảo tổ thiên kiêu thủy đằng lui. Chẳng những thủy đằng lui. Thuận tiện đem cái kia hai cỗ thi thể cũng cùng nhau kéo về biển rộng. Một mảnh gió êm sóng lặng. Phảng phất tính mịch được chưa về sau. Ánh mặt trời quyến rũ. Nhẹ nhàng hài hòa. Lăng Hàn nhưng cũng không dám sơ suất. Hắn tin tưởng những thứ này thủy đằng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Hắn nhướng mày. Chợt đập ra thân hình. Oanh mà một cái. Hắn đã nhảy vào biển rộng bên trong. Chỉ thấy 19 cái thủy đằng chính lặng yên không một tiếng động đánh tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào bọn họ dưới chân. Những thứ này thủy đằng thật đúng là rất có trí tuệ, biết xả nhân tiên xả mã đạo lý. Coi như bị phát hiện kỳ thực chúng nó cũng thắng, làm cho Lăng Hàn vào biển một trận chiến. Lăng Hàn ánh mắt lành lạnh, lấy thần niệm nói ra. Các ngươi lại muốn không biết tốt xấu, cũng chớ có trách ta không khách khí. Hắn sử dụng thiên địa nguyên cương, đây chính là có thể uy hiếp được đê giai tiên vương tánh mạng khủng bố đại sát khí. Quả nhiên, 19 căn thủy đằng đều là bị kiềm hãm. Tựa hồ biết đồ chơi này uy lực, không còn dám bước qua đây. Nhưng cũng không có thối lui. Chính là cách khoảng cách thật xa dừng xuống. Dường như ở lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Hàn. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lăng Hàn có thể ở trong biển rộng đợi thời gian hữu hạn. Có thể chỉ cần những thứ này thủy đằng không lùi. Hắn cũng không có thể lên thuyền. Nhất định ở này đề phòng. Làm cho hắn thập phần bị động. Lăng Hàn đơn giản thu kiếm. Một tay nắm lấy lông sói. Mang cùng với chính mình đi tới. Tay kia tắc thì là nắm thiên địa nguyên cương. Xem đầu nào thủy đằng dám đến chịu chết. Đang động ba nữ ở khu đồng lấy thần tốt đi tới. Lăng Hàn thể lực cực nhanh tiêu hao. Mảnh này biển rộng thập phần đáng sợ. Hoàn toàn có thể coi như là một gã nhị trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn tiến nhập trong biển rộng. Tương đương với ở đối kháng cái này vị tiên vương đè ép. Tuy là biển rộng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng lực theo bốn phương tám hướng lên. Không có một góc chết. Làm cho Lăng Hàn bị ép rút ra số lượng cao lực lượng tiến hành đối kháng. Gia tốc thể lực tiêu hao. Đương nhiên. Thể lực bổ sung cũng đơn giản. Chỉ cần ăn một chút gì. Nghỉ ngơi nữa một cách khẳng định là có thể khôi phục. Mấu chốt là hiện tại tại sao có thể có thời gian cho Lăng Hàn khôi phục. Rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua. Lăng Hàn đã có rõ ràng cảm giác cật lực. Hắn phỏng chừng mình có thể ở trong biển rộng kiên trì một canh giờ. Đó là cực hạn tình huống. Nhưng theo nửa canh giờ bắt đầu hắn liền cảm thấy cật lực. Nhưng sau gánh vác càng ngày sẽ càng trọng. Cuối cùng làm cho hắn bất kham thừa nhận. Thời gian vẫn còn ở quá khứ. Lăng Hàn cái trán trên bắt đầu lưu nổi lên lánh mồ hôi. Lúc này. Hắn không gì sánh được hoài niệm hắc tháp. Nhưng hắn lập tức ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Bảo khí chỉ là phụ tá công cụ. thực lực của hắn luôn luôn nhất thiên hội siêu việt hắc tháp. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Cho nên, hắn cần trước giờ thích ứng. Lăng Hàn cắn răng kiên trì. Hắn đã có quyết đoán. Thật muốn kiệt lực. Vậy rút ra vị diện quyển trục lực lượng. Cái này có thể trình độ nhất định mà bổ sung hắn lực lượng. Hơn nữa thiên tôn đại kiếp hình thành. Phỏng chừng cũng có thể dọa chạy những thứ này thủy đằng. Sắp một giờ, Lăng Hàn trên trán lánh mồ hôi đã thành phiến chảy xuống, nắm thiên địa nguyên cương tay đều là hơi run. Những thứ này thủy đằng hiển nhiên phát hiện đều là không an phận, dục dịch. Lại chống đỡ một cái, phía trước phát hiện một hòn đảo. Ở nơi này lúc, nữ hoàng thần niệm đột nhiên truyền tới. Lăng Hàn đại hỉ, đây thật là cửu hạn phùng cam lâm, lại không có so với đây càng tốt tin tức. Hắn cảm giác được. Thân thuyền tốc độ tiến lên ở rõ ràng nhanh hơn. Hắn cũng có thể mơ hồ chứng kiến. Phía trước xuất hiện một màn màu đen quái vật lớn. Phải là đảo nhỏ ở mặt nước xuống bộ phận. Có ở trên biển chứng kiến một hòn đảo đến chân chính chạy đến, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Lăng Hàn chỉ có thể khổ xanh. Cắn. Hắn cả người xương cốt đều là phát ra vang rền âm thanh. Đó là thủy áp thật lợi hại. Chen lấn hắn cả người làm đau. Đầu khớp xương đều tựa hồ muốn từng cây một bạo toái. Nhưng đảo nhỏ cũng càng ngày càng gần, khả năng chỉ cần thời gian nửa nén hương. Những thứ kia thủy đằng tựa hồ vậy. Đến rồi tình huống như vậy. Không khỏi biến được táo động. Từng cây một đều là vũ động. Dường như nhìn không được liền muốn ra tay công kích tựa như. Nhưng chúng nó hết sức kiêng kỵ thiên địa nguyên cương từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Thình thịch Lăng Hàn chỉ cảm thấy. Thân hơi chấn động một chút. Trước mắt đã có thể chứng kiến đá màu đen. Hắn lập tức bốc lên thân hình. Xôn xao. Hắn vạch nước mà ra. Tiện tay đem kim lang thi thể cũng thu vào. Cái này rời đảo hay là muốn dùng đến. Ba nữ đã lên bờ. Lăng Hàn cũng rơi xuống kém chút đặt mông ngồi ở trên đất. Hắn chưa từng có mệt như vậy quá. Xôn xao. 19 thủy đằng cũng vạch nước mà ra. Dường như xà tựa như ngang một mạch lấy. Đỉnh hơi cong. Dường như ở nhìn chằm chằm Lăng Hàn mọi người. Không có công kích. Nhưng cũng không có lui. Cứ như vậy dọc tại hải lý. Chạm canh gơ. Vinh. 6 xây dựng 6 phê gác bảo vệ tựa như. Nữ hoàng ba người đem Lăng Hàn dơ lên, bọn họ nhanh chóng ly khai hải ngạn. Phía trước chỉ lo chèo thuyền. Bọn họ cũng không có tỉ mỉ kiểm tra. Cái này thì mới có thời gian quan sát một cái tòa hòn đảo này. Đây là một tòa tràn ngập nguyên thủy hơi thở đảo nhỏ. Đường kính đại khái ở vạn trượng tả hữu. Không tính là rất lớn. Đảo trên lục thụ thành ấm. Sống già thành đại ca. Cao tới trăm trượng. Lá cây mập lớn. Che ở ánh mặt trời. Cuối cùng hạ luôn là âm u khắp trốn cùng ẩm ướt. Lăng Hàn lấy ra thức ăn cuồng ăn. Bổ sung thể lực làm dễ nhất pháp chính là ăn dinh dưỡng cao đồ đạc. Mà hắn ăn không phải cao giai tiên thú nhục thân. Chính là tiên dược. Thể lực tức thì bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đảo nhỏ không lớn. Lại thêm trên nữ hoàng các nàng cước trình. Chỉ là một chút thời gian. Bọn họ liền đi tới đảo nhỏ khu vực trung tâm. Nơi đây cũng là toàn bộ đảo nhỏ điểm cao nhất. Làm Lăng Hàn bọn họ trong rừng rậm đi lúc đi ra. Tức thì có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Phía trước đúng là một mảnh đất trống. Thập phần bình chỉnh. Mà ở mảnh đất trống này bên trên. Cư nhiên còn có một vài người đang ngồi. Kỷ Vô Danh, Già Lan Thích Thiện Tử, Vũ Hoàng. Lăng Hàn ngay lập tức sẽ nhận ra trong đó 4 người. Còn có 2 người hắn không biết. Nhưng đều là khí huyết bàng bạc như biển. Tuyệt đối là không kém bao nhiêu đế tinh. chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, những người này đều là kêu lên. Nhưng ngoại trừ Vũ Hoàng tràn đầy tình huyên để bên ngoài, biểu tình của những người khác sẽ vi diệu. Nhất là cái kia hai cái Lăng Hàn người không biết. Mỗi người đều là khóe miệng vi phiết. Địch ý mười đủ. Lăng Hàn đứng vững, hắn hướng về Vũ Hoàng gật đầu, nói. Vũ Hoàng đã đi tới, Lăng Hàn tắc thì là dùng thần niệm nói. Bây giờ là tình huống gì? Ta bị mấy cây thủy đằng một dạng đồ đạc truy hích. May mắn nơi đây có một hòn đảo. Có thể tạm thời nghỉ chân một chút. Vũ Hoàng cũng dùng thần thức nói, hắn dừng một cái. Những người khác cũng vậy. Lăng Hàn nhướng mày. Nói cách khác, chúng ta đều bị nhốt ở nơi này. Vũ Hoàng gật đầu. Ta đã từng thử lần nữa rời bến, nhưng vô luận theo người nào địa phương hạ thủy đều sẽ tao ngộ những thứ kia thủy đằng. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc. Nhưng là chúng ta lên bờ phía trước lọt vào thủy đằng tập kích. Kết hợp với nhị ca tình huống của ngươi đến xem. Dường như những thứ này thủy đằng là ở cố ý buộc chúng ta đi tới nơi này. Vũ Hoàng cũng là trao mày. Nếu quả thật là những thứ này thủy đằng đưa hắn nhóm dồn đến đảo nhỏ lên. Như vậy hòn đảo này cũng tuyệt đối an toàn không đi nơi nào. Kỳ huyên, ngươi có thể có cái gì xem pháp? Lăng Hàn dương giọng hướng về Kỳ Vô Danh hỏi. Cái này vị chủ có thể không phải lần thứ nhất tiến nhập tiên lộ. Nếu như nói có người biết là vì gì gì đó, vậy nhất định Kỳ Vô Danh không còn ai khác. Chương 2443. Phong tình con Kỳ Vô Danh nhìn Lăng Hàn liếc mắt, lắc đầu. Ta như là để cho ngươi biết. Vô luận là cái gì chạm trần bí cảnh, phân hồn bí cảnh, hay là tiên lộ, nguyên bản đều là không tồn tại. Về sau thiên địa biến hóa sau đó mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn xuất hiện. Ngươi hội là phản ứng gì? Lăng Hàn hơi há miệng ra kinh ngạc nói. Hẳn là chính là như vậy phản ứng. Kỳ Vô Danh gật đầu. Ở rất sớm trước đây tiên lộ là không tồn tại. Ý tứ của những lời này là, ở Kỳ Vô Danh kiếp trước, cũng chính là hắn vì cửu đăng cổ Phật thời điểm, cũng không có đi tiên lộ trở thành tiên vương, mà là lấy khác phương thức ngưng tụ thành tiên chủng. Lăng Hàn suy nghĩ lại một chút, hắn trước đó ở tiên lộ lên phát hiện duyên sinh thiên tôn mẫu thân, lưu lại không trọn vẹn tiên khí. Kết hợp Kỳ Vô Danh lời nói, có thể chứng minh kỳ thực tiên lộ ở ngay từ đầu là thuộc về tiên vực một bộ phận. Về sau thiên địa phát sanh biến hóa, khu vực này thoát khỏi tiên vực, hóa thành một cái bí cảnh. Sau này Thăng Nguyên Kỳ muốn thành tựu tiên vương, phải tiến nhập nơi đây mới có thể tu ra tiên chủng. Thiên địa tựa hồ đã ở chơi một ván cờ. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi nói. Thiên địa nhưng thật ra là nhất nhất cường đại. Ở cái này trên thế giới, vô luận ngươi tu luyện thế nào đều không thể siêu việt thiên địa. Tỉ như phong tình thiên tôn bọn họ, chỉ có thể dừng lại ở một bước. Muốn nhảy vào bước thứ hai cần tiên vực hỏng mất mới được. Ở mảnh này trong tinh không, bất luận kẻ nào đều muốn chịu đến thiên địa áp chế. Hiện tại, hai giới chiến tranh đang ở kịch liệt tiến hành. Tiên vực thiên địa khẳng định không muốn hủy diệt. Có thể lại không thể trực tiếp xuất thủ. Cho nên nó có một ít an bài. Tỉ như có chút đặc thù cơ duyên trước giờ xuất hiện. Lấy bồi dưỡng được càng nhiều mạnh hơn thiên tài. Đối kháng gì vực xâm lấn. Nhưng là có khả năng. Thiên địa đã tại càng sớm trước đó tiến hành bố trí. Thậm chí là thật nhiều cái kỷ nguyên trước đó. Tiên lộ xuất hiện thời điểm. Đến tột cùng muốn làm gì? Hét lớn một tiếng bên trong. Chỉ thấy một gã tư thế oai hùng hơn người nam tử đi nhanh tới. Hắn có long hành hổ dược tư thế. Phảng phất nhất tôn vô thượng đế vương. Cả người bay lên kim sắc quang hoa. khiến người ta chỉ có thể quỳ bái. Lăng Hàn tuy là còn chưa có hoàn toàn khôi phục, không chút nào không sợ. Hắn quy tắc chi lực cũng không có dùng, chiến lực vẫn như cũ khủng bố. Hắn hướng về người nọ nhìn lại cũng không nói gì. Ta là Đông Phương Dụ. Cái này nam tử trẻ tuổi nói, âm phù có thể hóa thành các loại tiên thú hình thái, cảnh tượng kinh người. Lăng Hàn gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỷ Vô Danh. Kỷ huynh, ngươi có ý kiến gì không? Hắn không nhìn thẳng Đông Phương Dụ. Đông Phương Dụ tự nhiên giận dữ, quanh toàn thân kim quang run rẩy, dường như nhất tôn thái dương thần muốn bạo phát. Đông Phương huynh cũng xin bớt giận. Già Lan đứng ra khuyên can, nàng vóc người dáng đẹp, khuôn mặt tinh xảo, phong thái vô cùng động lòng người. Nơi đây có mạc xanh nguy hiểm, phải nên đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Thích Thiện Tử cũng khuyên. Đông Phương Dụ bị ngăn cản, cũng không cùng Già Lan đánh, mà là xem lấy Lăng Hàn, biểu tình càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Gần nhất một mực kêu người ta nói ngươi cuồng ngạo quả thế. Lăng Hàn nhíu mày, nếu cái này nhân loại khuôn mặt địch ý, hắn làm sao cần khách khí. Đông Phương Dụ cười dài, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi lão tổ tông đều không biết ở đâu đợi đây. Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh. Ngươi lại là người nào cửu trọng thiên tiên vương hậu đại. Đem ngươi phong ấm vài cái kỷ nguyên. Lại đã quên hẳn là đem ngươi tờ này miệng thúi nhiều phong ấm một ít thời gian. Đông Phương Dụ kém chút tức điên, làm sao có như thế gian xảo miệng người. Hắn đầu đầy hắc phát một mạch trùng thiên vũ. Kim quang hóa thành một cái thiên đao. Xa xa đối với Lăng Hàn. Tùy thời khả năng chém xuống tới. Đây là nhất tôn đế tinh. Hiện tại càng là tu thành chuẩn tiên vương. Thường quy sinh mệnh lũy thừa phỏng chừng có 4.800. Chắc lần này uy vô cùng đáng sợ. Chính là Phong Tình Thiên Tôn. Hắn cũng là đột nhiên đè xuống cơn tức, trầm nói rằng. Lăng Hàn kinh ngạc. Phong ấm chim Thiên Tôn lại còn có con trai. Hắn đối với Đông Phương Dụ trên dưới đánh giá. Ngươi xác định không phải là sát vách lão vương trùng. Đông Phương Dụ không thể nhịn được nữa. Hắn rít gào một tiếng. Liều lĩnh về phía Lăng Hàn lướt đi. Cả người kim quang dương động. Dường như đang phun ra nuốt vào lấy nhất cái kim đao. Cảnh tượng kinh người. Không hổ là quét ngang một thời đại đế tinh, vô cùng cường đại. Lăng Hàn cũng là không sợ. Hắn đã siêu vượt đế tinh tầng thứ. Tiến hóa lũy thừa cao tới 11. Ngay cả đế tinh đều chỉ có thể nhìn lên. Hắn cũng không cần thể thuật. Chính là dương động quy tắc chi lực. Sinh mệnh lũy thừa cao tới 4.000 cửu. Là tuyệt đối nghiền ép. Hắn một trường nhấn ra. Đông Phương Dụ nhất thời bị giam cầm. Mặt hắn làm sao giãy giụa đều là vô dụng. Kém chừng 100 điểm sinh mệnh lũy thừa. Chênh lệch lớn đến liền cùng hoàng giả cùng đế giả giống nhau. Lăng Hàn lẫn người mà lên, huy trưởng thì đi rút ra Đông Phương Dụ mặt. Đông Phương Dụ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Hưu! Một cái kim đao từ mi tâm của hắn trung nhảy ra ngoài. Nhất thời. Đáng sợ uy áp như núi. Kim đao vừa ra. Nhất thời phá giải Lăng Hàn không gian ràng buộc. Cũng để cho Đông Phương Dụ khôi phục đi động lực. Hắn gầm lên. Vung đao cuồng chém. Thiên tôn con sở hữu một bả tiên khí đó là lại bình thường bất quá sự tình. Chẳng qua, Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm phía sau cũng là kinh ngạc. Đây cũng không phải là tiên khí. Kim đao đúng là từ tiên kim làm bằng. Nhưng bản thân uy năng lại cùng tiên ma kiếm giống nhau, chỉ là thăng nguyên cấp bậc. Hiển nhiên, Đông Phương Dụ có hùng tâm tráng trí. Không cần cha phù hộ. Hắn muốn tự đúc tiên khí. Như vậy mới có thể bị hắn phát huy ra mạnh nhất uy năng tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đem tiên ma kiếm tế xuất, đón nhận kim đao. Hai người liều mạng, Đông Phương Dụ vẫn như cũ không địch lại, bị đánh gà bay chó sủa. Hắn kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn cũng có một bả tiên binh, hơn nữa cùng hắn sống nhau, muốn chính mình luyện hóa thành tiên binh. Thực lực này bị áp chế quá nhiều, mặt hắn là chiến đấu thiên tài cũng là vô dụng, căn bản vô lực hóa nhau cuộc diện, chỉ có thể bị đồng chống đỡ. Tràng diện hoàn toàn là nghiêng về một phía. Gia Lan, Thích Thiện Tử còn có một gã khác nam tử trẻ tuổi đều là khiếp sợ. Bọn họ biết Lăng Hàn cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại đã đạt tới trình độ như vậy, có thể quét ngang cùng giai. Muốn biết, bọn họ đều đã là đế tinh, vào không thể vào. Có thể Lăng Hàn lại rõ ràng mạnh hơn một cái mảng lớn. Đây cũng làm sao khả năng đâu. Chỉ có Kỷ Vô Danh hai mắt nhất hiện ra, chiến ý như sôi. Hắn liền xông ra ngoài. Thình thịch. Một cước liền đem Đông Phương Dụ đạp phải một bên. Một cái tiên kiếm từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Nhưng cũng đồng dạng là giản dị vô cùng tiên kim làm bằng. Cũng không phải gơ. Sơ. Một. Gơ. Không tiên khí. Lăng Hàn cũng đã gặp qua hắn có khác một cái tiên kiếm, chú thành tiên khí, nhưng bây giờ lại là một cái tiên binh. Hiển nhiên, có chí lớn người đều chẳng đáng với dùng người khác bảo khí. Chính mình ôn dưỡng đúc luyện được, mới là nhất thích hợp bản thân. Cho dù là kiếp trước làm bằng, cũng là nói ném liền ném. Nếu chuyển thế trọng tu, vậy sẽ phải đem kiếp trước tất cả chém triệt để. Kỷ Vô Danh quả nhiên là có đại trí tuệ, đại quả quyết người. Lăng Hàn cũng là con mắt nhất hiện ra. Đông Phương Dụ cư nhiên bị Kỷ Vô Danh một cước liền đạp bay. Mặc dù có bị đánh cách đột nhiên quan hệ, nhưng là đó có thể thấy được Kỷ Vô Danh thực lực tất nhiên tại đây bên trên. Hắn nhất nhất coi trọng đối thủ chính là Kỷ Vô Danh, thấy đối phương quả nhiên càng thượng tầng lầu, không khỏi đại hỉ. Hắn cười ha ha. Kỷ Vô Danh gào to một tiếng. Dương kiếm đánh tới. Vô tận sát khí bốc lên. Đời này, hắn sống như ma tôn. Hoàn toàn từ bỏ hắn kiếp trước tự tay sáng lập Phật đạo. Chủ sát, khai thác, chủ công. Chương 2444. Đối thủ khó có được Lăng Hàn chiến Kỷ Vô Danh. Cái này không phải là bọn họ lần đầu tiên giao phong, cũng hẳn là không phải là bọn họ một lần cuối cùng chiến đấu. Song phương đều chút nào không có lưu tình. Thả tay ý tứ, bắt đầu chính là toàn lực ứng phó, đem chiến lực của mình hoàn toàn nở rộ. Thả tay là đúng đối thủ ô nhục. Đông Phương Dụ ở một bên nhe răng. Kỷ Vô Danh một cước này đạp nặng vô cùng, làm cho hắn bây giờ còn là đau nhức, thẳng vào cốt tủy, vô cùng khó chịu. Hắn lạnh lạnh xem lấy Kỷ Vô Danh, sau đó lại nhìn Lăng Hàn, sát ý sôi trào. Nhất mộng vạn cổ, hắn đã từng là vô địch đế tinh, muốn tìm một cách đối thủ đều khó khăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những xuất hiện vài danh đế tinh, thậm chí còn có so với hắn nhân vật mạnh mẽ. Trước kia là cầu mãi đối thủ, nhưng bây giờ thật có đối thủ, hắn cũng là tâm lý mất thăng bằng. Chủ yếu là Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đều quá mạnh mẽ. Ra ngoài hắn một mảng lớn, làm cho hắn nhìn không thấy đuổi kịp hy vọng. Như vậy đối thủ tất nhiên chém rụng. Hắn nắm thật chặt chuôi đao, đem tinh khí thần điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Nếu như Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đánh lưỡng bại câu thương, hắn hội không chút do dự mà xuất thủ. Đến lúc đó, hắn sẽ lập tức tiến nhập thiên cấm trạng thái, đem chiến lực đẩy lên tiên vương cấp cao độ. Một đao hiến công. Một gã khác nam tử trẻ tuổi hướng về Đông Phương rồi nhìn thoáng qua, không để lại dấu vết mà trao đổi một ánh mắt. Đông Phương Dụ lập tức hội ý đối phương là đang nói, lưu một cái cho hắn. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, ý là người này là của ta. Một gã khác nam tử trẻ tuổi cũng khẽ gật đầu, đưa mắt tập trung ở Kỷ Vô Danh trên thân. Đông Phương Dụ liền không còn quan tâm Kỷ Vô Danh. Hắn đối với khác một người nam nhân tràn đầy lòng tin. Bởi vì đối phương địa vị không kém chút nào hắn. Trước đây cũng là quét ngang cùng giai vô địch chủ, đồng dạng bị phong ấm tạm gác lại hiếp đại cơ duyên. Người nọ gọi Huyền Vinh. Chính là Cửu Ngũ Thiên Vương. Tỷ. Vương. Quy. Tôn thân tôn. Cũng phải Cửu Ngũ nhất mạch trung mạnh nhất người thừa kế. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thống khoái lâm ly. Kỳ Vô Danh tuyệt đối là một cái tốt đối thủ. Muốn nói còn có ai có thể sánh vai cùng hắn. Đó chính là dị vực Hoài Kiếm. Được xưng từ trước tới nay tối cường đế tinh. Nhưng mà. Hắn vẫn càng thêm cường đại. Chủ yếu là Kỳ Vô Danh tiến hóa lũy thừa vẫn là không có thể đạt được 11. Mà là đến gần vô hạn 11. Đừng xem chỉ kém như thế một xíu. Nhưng chỉ có cái này đinh điểm chênh lịch. Làm cho Kỷ Vô Danh ở về mặt chiến lực cũng kém Lăng Hàn một tia. Lâu chiến bên dưới. Chênh lịch này đã bị từ từ tích lũy. Từng bước thả đại. Kỷ Vô Danh chút nào không kinh sợ. Hắn quát to một tiếng. Trên người có một huyền ảo không rõ ba động tuôn ra. Chiến lực của hắn nhất thời nhổ lên cao một mảng lớn. Chẳng những đuổi kịp Lăng Hàn, nhưng lại phản siêu một mảng lớn. Bây giờ Kỷ Vô Danh thực lực đến gần vô hạn tiên vương. Hắn cũng không có dùng hồng ma thổ, mà là tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, làm cho hắn có địch nổi tiên vương tư cách. Đây là trời cao cũng muốn cấm chỉ trạng thái. Bởi vì tiên vương đại biểu ý chí đất trời. Có thể chính là thăng nguyên lại có thể địch nổi. Cái này không phải cùng thiên là địch sao? Đương nhiên muốn cấm. Vừa tiến vào trạng thái này Kỷ Vô Danh cũng quá mạnh, chiến lực đâu chỉ đề thăng gấp trăm lần. Bởi vì Kỷ Vô Danh kiếp trước chính là tiên vương. Hơn nữa còn là nhất cường đại cửu trọng thiên tiên vương. Hắn ở quy tắc vận dụng lên siêu vượt hầu như sở hữu tiên vương. Người khác nhảy vào tiên vương kỳ. Đây chẳng qua là trong cảnh giới tăng lên. Nhưng hắn bất đồng. Có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió mà vận dụng quy tắc. Chiến lực đề thăng mạnh hơn. Lăng Hàn nhất thời trứng chọi đá. Người khác đều là cảnh giới càng là hướng bên trên. Đề thăng càng chậm. Càng cần nữa rất lâu đi thích ứng như vậy cảnh giới. Nhưng Kỷ Vô Danh bất đồng. Tu luyện của hắn là tăng tốc độ. Càng là tiếp cận tiên vương. Hắn thì càng nhanh. Hơn nữa không cần gì thích ứng. Hắn vốn chính là tối cường tiên vương. Kỷ Vô Danh mạnh mẽ không gì sánh được. Tiên kiếm vũ động. Hắn đầu đầy hắc phát lay động. Dáng dấp anh tuấn. Có thể khí chất nhưng lại như là ma. Có một loại rượu dị mị lực. Lăng Hàn cười ha ha. Tay phải vẫn như cũ cầm kiếm. Tay trái thì là ngưng tụ thành nắm tay. Thể thuật triển khai. Hắn dùng lên tự nghĩ ra nộ quyền. Quy tắc cùng thể thuật hợp bích. Hắn không có tu ra thiên cấm trạng thái cũng không cái gọi là. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng. Tương đương với hai gã chuẩn tiên vương ở liên thủ. Hơn nữa một cái sinh mệnh lũy thừa cao tới 4.999. Một cái khác cũng có 4.000 cửu. Vô cùng đáng sợ. Điều này làm cho Lăng Hàn chiến lực lập tức nhảy vào 5.000 điểm không hề yếu Kỷ Vô Danh. Hai người đều là thả ra đại chiêu, tuy nhiên khó phân cao thấp, thực lực không gì sánh được tiếp cận. Tuy già lan đám người vì đế tinh thì lại làm sao, đối mặt hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt đều chỉ có líu lưới phần. Chỉ sợ bọn họ cũng tiến nhập thiên cấm trạng thái hay là phục dụng hồng ma thổ. chiến lực tối đa đến gần vô hạn tiên vương. Cái nào khả năng siêu việt cái tuyến kia? Đây là thiên địa chế ước, ngươi không phải là tiên vương cũng chỉ có thể khuất với tiên vương bên dưới. Hai người này cũng là nhịp thiên. Nhịp thiên mới có thể thành tựu thiên tôn. Bởi vì thiên tôn chính là nhịp thiên mà thành. Không thuộc về thiên địa. Còn muốn bị thiên địa nhằm vào. Chẳng lẽ muốn ra hai gã thiên tôn sao? Già Lan đám người đều là con mắt đỏ lên, nhưng bọn hắn lập tức liền tự nói với mình, bọn họ cũng có hy vọng. Vô khuyết tiên trùng. Hết sức hoàn mỹ. Đó là thiên địa tinh hoa bao hàm dục. Tích lũy nhiều cái kỷ nguyên. Có thể cho bọn họ ở đăng lâm cửu trọng thiên tiên vương thời điểm được thấy một tia trở thành thiên tôn ánh sáng hy vọng. Nhất định phải đạt được. Bọn họ đều ở trong lòng nói. Để viên này hoàn mỹ tiên chủng. Bọn họ hội không chút do dự mà hướng về người bên cạnh hạ thủ. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh vẫn còn ở kịch chiến. Chiến lực giá trị phỏng chừng đều muốn đạt được 5.000 một. Cái này quá kinh khủng. Nhất chiêu lay động qua. Dư ba là có thể đơn giản giết chết thăng nguyên kỳ. Nếu không phải tại chỗ đều là chuẩn tiên vương. Khẳng định đã chết một mảng lớn. Nhưng cổ quái là. Hai đại siêu cấp chuẩn tiên vương chiến lực chấn động. Lại chút nào không có ảnh hưởng đến trên đảo từng ngọn cây cọng cỏ. Dường như chúng nó cùng toàn bộ đảo nhỏ đã dung làm nhất thể. Muốn bị phá hủy chúng nó. Sẽ đem chọn cách đảo nhỏ cũng nhất định bị phá hủy. Nhưng điểm này cũng là vô cùng dường dị. Bởi vì tiên vương cấp chiến lực đều có thể đơn giản đem trên bầu trời tinh thần chấn động xuống. Hủy diệt một hòn đảo nhỏ còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Quả thực cổ quái. Lại chiến gần sau một canh giờ, Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đồng thời thu tay lại. Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau một cái đều là cất tiếng cười to, có một loại sự thoải mái nói không nên lời. Như vậy đối thủ khó có được. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí. Nếu như hắn có thể trở thành thiên tôn. Như vậy có Kỷ Vô Danh tồn tại. Hắn chí ít có thể rút ngắn gấp 10 lần thời gian. Một cái tốt đối thủ có thể cho hắn không gì sánh được khích lệ. Kỷ Vô Danh hiển nhiên cũng là như vậy. Cho nên hắn nhìn về phía Lăng Hàn trong ánh mắt. Đã có chiến ý. Cũng có thưởng thức. Đông Phương Dụi cùng Huyền Vinh nhìn nhau một cái. Đều là chân mày nhẹ khóa. Không nghĩ tới Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh cư nhiên nhanh như vậy liền dừng chiến. Căn bản nhạt giọng nói được lưỡng bại câu thương. Cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Lăng Hàn nhìn lướt qua đi qua. Thành thật một chút, không muốn tự tìm tử lộ. Hắn không có tùy tiện ra tay, bởi vì tất cả mọi người còn có một chiêu cuối cùng. Đột phá tiên vương, chẳng những chiến lực vĩnh trú tiên vương kỳ, còn có thể đề thăng một mảng lớn. Cho nên, trừ phi là đánh lén thủ đoạn, có thể ra sức bảo vệ kiến công. Bằng không cũng không cần đi uổng phí cách này khí lực. Đương nhiên, Lăng Hàn hoàn toàn không cần cho Đông Phương dù cùng Huyền Vinh mặt mũi. Lẽ nào bọn họ sẽ nhìn không dưới cái khí này phải đi đột phá tiên vương? Chương 2445. Hỏa phù dung Đông Phương dù cùng Huyền Vinh đều là tức giận đến run, bọn họ chưa từng bị người đối đãi như vậy quá. Nhưng hắn nhóm quả thực không phải Lăng Hàn đối thủ. Chính là hai người liên thủ. Tiến nhập thiên cấm trạng thái. Vậy cũng chỉ có thể áp si quy không sân khấu chế Lăng Hàn. Nghĩ tại ngắn ngủn thiên cấm trong trạng thái giết chết Lăng Hàn. Đây là không thể sự tình. Hơn nữa. Ép tất cả mọi người có thể đột phá tiên vương. Tương đương với mỗi người đều nắm đại sát khí. Không thể đơn giản vạch mặt. Đông Phương rồi cười nhạo nói. Không tiết tháo cùng với lời nói nhảm. Huyền Vinh cũng là lạnh lùng nói. Lăng Hàn nhãn ngắm phương xa, sau đó nói. Kỳ huyên, ngươi có phát hiện hay không, bị buộc trên đảo này đều là đế tinh. Chỉ có Nhu Yêu Nữ ngoại lệ, nàng là bởi vì cùng Lăng Hàn ba người cùng nhau, xem như là nhân tiện. Kỳ Vô Danh gật đầu. Nếu không phải đế tinh cũng rất khó kiên trì đến đây. Lăng Hàn cũng là cũng không đồng ý. Chúng ta tao ngộ thủy đằng thời điểm. Tuy là ta tiến hành rồi uy hiếp. Nhưng nếu là chúng nó toàn lực công kích. Thật đúng là đúng vậy. Trong tay hắn thiên địa nguyên cương số lượng hữu hạn. Có thể thủy đằng lại đạt hơn 19 cái. Nếu như bất cứ giá nào đánh một trận nói. Tuy có thật nhiều thủy đằng cũng bị hắn chém rụng. Nhưng bốn người bọn họ cũng muốn rơi vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể bị ép đột phá tiên vương, nếu không. Chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn không khỏi ngược lại rút ra một cái lãnh khí. Những thứ này thủy đằng không phải liền điểm ấy đều liệu đến đi. Mới có thể cho hắn nhóm lưu hạ một đường sinh cơ. Một tia hy vọng. Thực ra là đưa hắn nhóm dồn đến tòa hòn đảo này lên. Nếu quả thật là như thế, cái kia tòa hòn đảo này trên lại có cái gì đại nguy cơ đâu. Lăng Hàn nói ra hắn gánh ưu. Làm cho mọi người đều là khuôn mặt trên biến sắc. Dù cho Đông Phương dù cùng Huyền Vinh cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều không phải là ngu ngốc, chỉ cần hơi chút ngẫm nghĩ đều có thể phát hiện trong đó không thích hợp. Cái này đảo lên tới cuối cùng có gì đó cổ quái. Lẽ nào, nơi này có thiên địa áp chế, không thể đột phá tiên vương. Bọn họ lập tức nghĩ tới khả năng này. Đây thật ra là bọn họ lớn nhất con bài chưa lật. Một ngày rảo bước tiến lên tiên vương kỳ. Lấy bọn họ không sức mẻ tiên trùng dấu vết. Lại thêm trên đế tinh tư chất. Chiến lực có thể một mạch bão nhị trọng thiên. Ở tiên lộ thượng sai không nhiều lắm có thể xông pha. Bọn họ đều là thử một cái. Hơi buông ra tu vi áp chế. Tức thì trên bầu trời có lôi vân dày đặc. Mảng lớn mây đen cuồn cuộn mà đến. Có thiểm điện dày đan dệt. Kỳ quái, nơi đây cũng không có cùng thiên địa ngăn cách, làm cho bọn họ không pháp đột phá tiên vương. Như vậy là chuyện gì xảy ra đâu? May là mọi người đều là đế tinh cấp bậc. Có thể đều là trưởng phu hòa thượng sờ không được đầu não. Bách tư bất đắc kỳ dài. Chẳng lẽ muốn đưa hắn nhóm ở chỗ này khốn trên một vạn năm. Vậy cũng không thực tế. Đến lúc đó mọi người vẫn sẽ đột phá tiên vương. Tối đa có chút khuyết điểm nhỏ nhặt mà thôi. Cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Bọn họ đều cũng có đại nghị lực người. Không ai kinh hoàng thất thố. Chỉ là ở đảo trên kiên trì đợi. Yên lặng quan sát biến hóa. Lại là mấy ngày về sau có mấy người đi tới đảo lên. Đây là một cái tiểu cô nương. Nhìn qua chẳng qua 12-13 tuổi. Kiều tiểu linh lung. Có thể độc thân đi tới nơi này như thế nào lại phổ thông. Nàng chẳng những là thăng nguyên cảnh, hơn nữa còn là đế tinh, đương nhiên hiện tại cũng đã là chuẩn tiên vương. Chứng kiến tiểu cô nương này thời điểm. Đông Phương dù cùng Huyền Vinh cư nhiên thập phần khó được đi đầu nổi lên lễ đến. Cái này đặt ở bọn họ thân trên thực sự là thập phần hiếm thấy. Tiểu cô nương có chút lão khí hoàng thu. Nhàn nhạt nhìn Đông Phương dù cùng Huyền Vinh liếc mắt. Nhưng sau gật đầu. Ánh mắt đào qua. Vô luận là ai cũng không có bị nàng mắt nhìn thẳng trên một cái. Nhưng nàng chứng kiến tiểu khủng thời điểm. Cũng là không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng kêu lên một bộ tiểu hài tử nhìn thấy mới mẻ đồ chơi lúc biểu tình. Tức thì nàng tạo hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Đây thật là một gã siêu cấp cường giả sao. Kỳ Vô Danh con ngươi căng thẳng thiếu kiến giải lộ ra thận trọng. Tiểu cô nương nghiêng đầu hướng về Kỳ Vô Danh nhìn lại. Răng trắng như tuyết nhẹ khẽ cắn môi. Tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề. Hơi chút một lát sau mới nói. Phàm là đã gặp ta người chết rồi, chỉ có một người ngoại lệ. ngươi là Cửu Đăng tên đầu chọc kia. Nàng chợt vỗ hai tay, nhất phái hồn nhiên ngây thơ. Lăng Hàn không khỏi trong lòng căng thẳng. Tiểu cô nương này nhìn qua ngây thơ vừa đáng yêu, nhưng thực tế trên phải là một sát tinh. Phàm là đã gặp ta người chết. Ngẫm lại những lời này là có ý gì? Nàng tất nhiên có đại địa vị, đồng thời thực lực của bản thân cũng là thập phần khủng bố, mới có thể làm cho Đông Phương dù cùng Huyền Vinh hai cái này thiên tôn hậu nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ làm phát bực cái này sát tinh. Không nói khác, Kỳ Vô Danh kiếp trước tất nhiên cũng là vô cùng cường đại. Có thể nghe tiểu cô nương giọng điệu, hắn cũng chỉ là thấy tiểu cô nương có thể sống mà thôi. Kỳ Vô Danh gật đầu. Trí nhớ của ngươi tốt. Ngươi có thể ngăn cản ta trăm chiêu, ta liền không giết ngươi, đây là ta quyết định quy củ. Tiểu cô nương nói, nàng liền gọi hỏa phù dung. Nàng hướng về phía Kỳ Vô Danh đánh lượng một cái. Ngươi thay đổi một bộ da, ta kém chút không nhận ra ngươi. Nơi, ngươi bây giờ phải có tư cách đánh với ta một trận, bất quá, tối đa ngăn cản hạ 1000 chiêu đi. Nàng có vẻ tự tin mười đủ. Lăng Hàn không khỏi chiến ý bốc lên, đứng trước một bước, nói. Hỏa phù dung nhìn về phía Lăng Hàn, con ngươi không khỏi căng thẳng. Ta nhìn không thấu được ngươi. Nàng dừng một cái. Không phải quy tắc mặt, mà là có sự kỳ diệu riêng. Lăng Hàn trong lòng cả kinh, này nữ quả nhiên ghê gớm, có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình thể thuật kỳ thực càng mạnh. Tiểu cô nương thập phần bá đạo cùng quả đoán, lập tức xuất thủ hướng về Lăng Hàn công tới. Nàng vừa ra tay, Lăng Hàn liền có thể khẳng định, nàng thực sự là nửa điểm cũng không có khoa trương. Chiến lực quá kinh khủng, Kỳ Vô Danh đã rất mạnh mẽ. Nhưng sinh mệnh lũy thừa cũng chính là tiếp cận 4000 cửu. Cũng không có vượt qua con đường này. Nhưng cái này hỏa phù dung cũng là tuyệt đối vượt qua. Đủ để cùng hắn hoàn toàn đối kháng. Thậm chí còn muốn siêu ra một ít. Phỏng chừng khả năng đạt tới 4.950 bộ dạng. Cô gái này tiến hóa lũy thừa tuyệt đối vượt qua 11 chạy 12 đi rồi. Lăng Hàn khiếp sợ, đây là hắn đã gặp tối cường thiên tài, liền hoài kiếm đều là không so sánh được lên. Thế nhưng tiến hóa lũy thừa là tiến hóa lũy thừa, có thể kỳ ngộ chính là khác một chuyện. Lăng Hàn thể thuật phát uy, đây chính là tiếp cận 5000 điểm, tức thì làm cho chiến lực của hắn phản siêu. Hỏa phù dung lộ ra kinh ngạc. Ngươi rõ ràng không có tiến nhập thiên cấm trạng thái. Cũng không có dùng hồng ma thổ. Tại sao chiến lực có thể đến gần vô hạn tiên vương? Lăng Hàn cười nói. Nữ nhân này tướng mạo cũng quá nhỏ. Làm cho hắn làm sao cũng không pháp đem trở thành đối thủ đến. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi là Thanh Hỏa Thiên Tôn hậu nhân. Đó là ta sư phụ. Hỏa phù dung quát khẽ một tiếng, lông mày dựng thẳng có vẻ thập phần phẫn nộ. Sư phụ nàng chọn đời chưa gả, ở đâu ra hậu nhân, Lăng Hàn đây là đang cho một vị thiên tôn tát nước dơ. Khó trách. Nàng xem đi tới như thế kiều nhỏ. Chắc là tu luyện nào đó công pháp. Mới có thể nhìn qua trường không đại tựa như. Lăng Hàn huy huyền đem hỏa phù dung đẩy lui cười nói. Ngươi nếu không tiến nhập thiên cấm trạng thái có thể không phải của ta đối thủ. Mặc dù đối phương sinh mệnh lũy thừa kỳ thực chỉ là so với hắn yếu đi mấy chục. Nhưng chỉ cần đánh lâu, ưu thế của hắn cũng sẽ tích lũy đến chí thắng trình độ. Tự cho là đúng. Hỏa phù dung lộ ra nụ cười khinh thường. Chẳng qua có một chút ngươi nói không sai, ta cần chăm chú một chút. Oanh, nàng toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh đáng sợ không hiểu. Chương 2446. Bị nhốt ngọn lửa màu xanh bốc lên, hỏa phù dung khí thế thẳng tắp bão thăng, đúng là vượt qua tiên vương tầng thứ. Điều này sao có thể? Chiến lực là chiến lực. Có thể siêu việt cảnh giới. Nhưng bây giờ hỏa phù dung không phải chiến lực vượt qua tiên vương, mà là sinh mệnh lũy thừa phá 5.000 điểm. Phải biết, vô luận là thiên cấm vẫn là hồng ma thổ, đều chỉ có thể để cho võ giả sinh mệnh lũy thừa đến gần vô hạn tiên vương. Hiện tại hỏa phù dung sinh mệnh lũy thừa tuyệt đối vượt qua 5.000 điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là nhất tôn tiên vương, có thể làm cho Đông Phương dù cùng Huyền Vinh đều là kính nể, càng là đánh bại đời trước kỷ vô danh. Này nữ tự nhiên có kinh người chi chỗ. Hỏa phù dung được xưng vạn cổ tối cường thiên tài. Nếu không phải vì tranh đoạt hoàn mỹ tiên chủng, nàng nói không chừng đã trở thành thiên tôn. Đông Phương dù nói, khó nén trong lòng ước ao. Huyền Vinh cũng gật đầu. Thanh hỏa đại nhân đối với kỳ vọng của nàng cực lớn, hy vọng nàng có thể rào bước tiến lên hai bước thiên tôn. Hai người ra đời thời kỳ đều muốn xa xa muộn với hỏa phù dung. Bởi vì này bọn họ đều nghe nói qua hỏa phù dung truyền kỳ. Chính là phong tình. Cửu ngũ hai vị thiên tôn đều là chính mồm nói qua. Bọn họ tiểu bối không bằng hỏa phù dung năm đó. Như nếu đổi lại là người khác nói như vậy, bọn họ tự nhiên không phục. Nhưng hai vị thiên tôn chính mồm phê bình, bọn họ tự nhiên chỉ có tin phục phần. Hỏa phù dung tư chất, vạn cổ vô song, có thể coi thiên hạ đệ nhất tiên. Tiểu hoa tử, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu trong. Hỏa phù dung dường như viêm vương, cả người thanh diễm nồng nhiệt thiêu. Nàng cũng là bất phôi không hủy. Mà ngọn lửa này làm cho Lăng Hàn đều là phát lên một không muốn đụng vào cảm giác. Thật là đáng sợ. Hỏa diễm bồn nguyên, Lăng Hàn suy đoán nói. Bởi vì hắn đã từng có quá hỏa diễm bồn nguyên. Chỉ là ở rào bước tiến lên tiên phủ nói, hắn đem chín đạo thiên địa bản nguyên đều là vứt bỏ. Hiện tại không sai biệt lắm cũng phải trở thành tiên vương. Bất quá, thiên địa bản nguyên nguyên bổn chính là tiên vương tầng thứ. Bởi vì này chín đạo thiên địa bản nguyên cũng không cần trên tiên lộ. Tu vi vừa đến, tự nhiên là nước chảy thành sông. Hỏa phù dung đưa tay phải ra. Da thịt tuyết bạch đến gần như trong suốt. Thực sự là phấn điêu ngọc trác. Lòng bàn tay của nàng xuất hiện một đầu thỏ tử, nhỏ đến đáng thương. Ở trong lòng bàn tay của nàng nhúc nhích. Cái này thỏ tử hoàn toàn là từ hỏa diễm hình thành, lộ ra vô cùng linh tính cùng uy năng. Nàng tư chất vô song, trước đây du lịch thiên hạ, thiên địa bản nguyên đều là chủ động nhận thức chủ, làm cho nàng không cần tốn nhiều sức liền đạt thành cửu phân hồn. Mà nàng cũng là có đại nghị lực người. Đang đột phá tiên phủ thời điểm đồng dạng bỏ qua thiên địa bản nguyên. Có ở này chi về sau, lại có một đạo gần như đại thành thiên địa bản nguyên chủ động quy phụ nàng. Chính là này đạo vô cực thanh phượng diễm. Vậy tới đánh đi. Lăng Hàn nói, hướng về hỏa phù dung phát khởi công kích. Hỏa phù dung thuận tay phản kích. Hắn hiện tại chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhấp tay nhảy vào đủ cũng có thể làm cho thiên địa vỡ nát. Sinh mệnh lũy thừa phỏng chừng đạt tới 5.100. Lăng Hàn đánh rất cật lực. Nhưng hắn không sợ. Hỏa phù dung chiến lực đúng là hắn bên trên. Có thể thể phách của hắn cũng là mạnh mẽ được vô lý. Song phương ưu thế một trống. Thật ra thì vẫn là không sai biệt lắm. Không có ai đổi chiếm tiện nghi. Chiến đến 1.000 chiêu chi về sau, hỏa phù dung chủ động ngưng chiến, nàng khoát tay áo, nói. Ngươi cũng rất mạnh. Lăng Hàn gật đầu. Bây giờ cực hạn quá lớn, đối đãi đột phá tiên vương sau đó mới chiến. Lăng Hàn đồng ý. Bọn họ không có đột phá tiên vương. Mặc dù có các loại biện pháp đem chiến lực phóng qua cái này tầng thứ. Nhưng trung quy bị cực đại cực hạn. Kỷ vô danh cũng là chiến ý hừng hực. Trước đây hắn hoàn toàn không phải hỏa phù dung đối thủ, chỉ là khó khăn lắm có thể chống đỡ 100 chiêu. Nhưng đây đã là trước đây hỏa phù dung dưới tối cường tư chất. Hắn về sau thành tối cường cửu trọng thiên tiên vương, điểm ấy đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Có thể hỏa phù dung mạnh hơn. Nàng thậm chí ở trước đây đều có trở thành thiên tôn tư cách. Chỉ là vì lớn hơn lý tưởng, nghĩ tại tương lai trở thành hai bước thiên tôn, lúc này mới bị phong ấm vài cái kỷ nguyên. Như vậy đối thủ ngấm lại để thân thể hắn run, không phải sợ, mà là kích thích. Giống như Lăng Hàn, kỷ vô danh người như vậy, tuyệt đối là đối thủ càng mạnh thì càng hưng phấn loại hình. Cái gì uể oải, chán chường, loại này tâm tình tiêu cực với hắn nhóm hoàn toàn không liên quan. Hỏa phù dung ngồi xuống, nghe chúng nhân nói đảo ở trên tình huống cùng với suy đoán của bọn hắn. Mà hỏa phù dung nghe đến liền đưa áng mắt hướng về tiểu khủng thổi đi. Được kêu là một cách lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể ta phi chém giết. Chúng ta liên thủ, xông ra thủy đằng phong tỏa có khả năng nhiều đến bao nhiêu. Đông Phương Dụi lòng tin tràn đầy mà nói. Lăng Hàn tắc thì là ngưng mi. Bọn họ đối với thủy đằng hiểu rõ kỳ thực thật là ít ỏi. Liền cụ thể là nhiều thiếu số lượng cũng không tin tưởng. Vạn nhất mấy chữ này hết sức kinh người. Tỷ như là 1.000, 5.000 thậm chí 10.000 đâu. Tình huống của địch nhân cũng không biết tại sao nắm chặt nói đến. Đương nhiên, bọn họ chuyến đi này thực lực quả thực cường đại. Liên thủ chi hạ phòng chừng có thể đối kháng còn lại hết thảy thăng nguyên cảnh liên thủ. Nếu không thử một lần, Thích Thiện Tử đề nghị. Tuy là bọn họ đội ngũ này kỳ thực cũng có rất lớn nội bộ mâu thuẫn, nhưng bây giờ lại có chung một cái mục tiêu, muốn vượt qua biển rộng. Bởi vì đây có liên thủ trụ cột. Mọi người đều là gật đầu, đi tới cạnh biển. Nhưng sau có người ném ra một bộ tiên thú thi thể giữ chức đội thuyền. Mọi người từng cách nhảy lên, thuận tay đẩy trường. Chiếc này liền lập tức hướng về trong biển rộng thổi đi. Chỉ là một hồi ám sóng bắt đầu khởi động. Những thứ kia thủy đằng lại muốn phá hư thuyền của chúng ta. Bọn họ đều là nói, mỗi hai người làm một tổ, cố gắng hết sức kéo kéo dài. Những người khác tắc thì nghỉ ngơi, cách mỗi nửa thời gian thay phiên một cái. Hỏa phù dung theo tiểu khủng thân trên thu hồi ánh mắt, làm ra an bài. Mọi người cũng không có ý kiến, luôn luôn có người chỉ huy. Mà hỏa phù dung quả thực thực lực tối cường, có thể trấn được phong tình. Cửu ngũ thiên tôn hậu nhân, lại cùng Lăng Hàn bên này không có gì xung đột trực tiếp. Khi này cái chỉ huy là thích hợp nhất. Tổ thứ nhất là Thích Thiện Tử cùng Già Lan. Hai người vào nước, rất nhanh thì có thể cảm ứng được thủy hạ đang tiến hành kịch chiến. Nhưng chỉ là một hồi, mọi người nhận được hai người này thần thức truyền âm, yêu cầu trợ giúp. Thủy đằng số lượng lại đạt hơn 300. Mọi người đều là lại càng hoảng sợ. Những thứ này thủy đằng chiến lực không tính là quá mạnh. Nước biển áp lực mới là nhất đáng sợ nhất. Dù cho lấy Lăng Hàn khí lực đều là không pháp kiên trì thời gian quá lâu. Ở trong biển tác chiến bọn họ quá bị thua thiệt. 300 cây thủy đằng, cái này 10 điểm khủng bố. Chính là hỏa phù dung đều là không khỏi cau mày. Trừ phi nàng chân chính được rảo bước tiến lên tiên vương, nếu không thì tuyệt không pháp ở mảnh này trong biển rộng đối kháng 300 cây thủy đằng. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Không được, còn có nhiều hơn thủy đằng đánh tới. Rất nhanh lại có tin tức xấu hơn truyền đến. Bọn họ vội vã ngược lại hoa, lần nữa về tới bờ lên. Chỉ thấy biển rộng bên trong, mấy trăm cây thủy đằng dồn dập thò đầu ra đến, dường như đổ xà ồ ở, rậm rạp chẳng chịt, không nói ra được khiếp người. thật đúng là theo chúng ta giang lên. Bây giờ có thể khẳng định, chúng nó là cố ý đem chúng ta đuổi bên trên hòn đảo. Nếu không thì chúng ta tuyệt đối không thể có thể đi tới nơi này. Những thứ này thủy đằng như sớm liền toàn bộ xuất hiện. Cái kia mọi người chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là bị ép đột phá. Thành tựu tiên vương. Chúng nó đến cùng có tính toán gì không? Mọi người đều là muốn bất minh bạch, đánh bể đầu đều là không nghĩ ra. Chương 2447. Mùi trái cây Lăng Hàn mọi người đều là bị vây ở đảo lên. Có mấy trăm cái thủy đằng phủ kín đường. Bọn họ căn bản không pháp đột phá vòng vây. Bọn họ thử qua phân công nhau hành động. Lại phát hiện thủy đằng số lượng nhiều được giận sôi. Mỗi một cái phương hướng đều có mấy trăm cái ở đợi mệnh. Rõ ràng các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ ly khai. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mọi người đều là nhíu. Bọn họ có thể không có thời gian vẫn hao tổn nữa. Không nói nơi đây chỉ có thể đối đãi trên một vạn năm. Mấu chốt là còn có một viên hoàn mỹ tiên trùng. Dính đến đột phá thiên tôn. Thậm chí đạt được mấy bước thiên tôn trọng đại quan hệ. Không người nào nguyện ý đột phá tiên vương. Hy sinh chính mình đi thành toàn người khác. Không tới một bước cuối cùng lúc. Tự nhiên mỗi người đều sẽ không cam lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo trên lại không có người qua đây, tựa hồ thật đúng là được chỉ cần đế tinh. Không kém nhiều nhất một tháng chi về sau, mọi người đồng thời ngẩn ra. Các ngươi đều nghe thấy được. Đông Phương rồi hỏi. Huyền Vinh gật đầu. Một không cách nào hình dung hương vị. Hương vị chung còn có tiên trùng mảnh nhỏ. Mặc dù chỉ là một ít mảnh nhỏ, nhưng căn cứ ta so sánh, này cái tiên trùng tầng thứ cao kinh người. Thích Thiện Tử cũng nói, bọn họ trong ấp đều có hoàn chỉnh tiên trùng dấu vết, muốn tiến hành so sánh đơn giản tự nhiên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nơi này có một gốc cây tiên thụ. Một gốc cây tiên thụ ẩn dục ra một viên hoàn chỉnh tiên trùng tầng thứ cao kinh người. Lẽ nào thủy đằng đem chúng ta vây vây ở chỗ này chính là vì để cho chúng ta thu được tiên trùng. Già Lan cho ra một cách không thể tin được kết luận. Nhu yêu nữ trầm ngâm. Tiên trùng gần thành thục, cho nên những thứ này thủy đằng đem chúng ta bước đến nơi này để cho chúng ta thu được cơ duyên. Như bằng không tiên trùng thành thục cũng là lãng phí, cách này không hợp thiên địa đạo. Đông Phương rồi gật đầu, hiển lộ ra tuyệt đối tự tin. Phải là như thế. Thủy đằng phía trước đưa hắn nhóm khu đến nơi đây. Hiện tại lại vây mà bất công. Nguyên bản còn không biết vì sao. Làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng bây giờ cũng là có thể giải thích. Đây là thiên địa ban thưởng cho bọn hắn cơ duyên. Vì sao chỉ có đế tinh mới có thể đến đây? Bởi vì dư tử tầm thường, làm sao xứng đáng đến cao như vậy cấp tiên trùng, nên không phải là viên kia hoàn mỹ tiên trùng chứ. Huyền Vinh đột nhiên nói, trái tim bành bành bành nhảy cấp bách nhanh. Dù hắn cái này thiên tôn hậu nhân cũng là nhìn không được động mãnh liệt vẻ tham lam. Này cái tiên trùng, nhưng là dính đến bọn họ có thể hay không đột phá thiên tôn then chốt. Nếu không thì lịch sử trên lại không phải là không có ra khỏi đế tinh. Nhưng thành tựu thiên tôn bao nhiêu? Đây là nhất định phải bắt được cơ duyên. Bất kể như thế nào tìm xem một chút. Hỏa Phù Dung nói. Mọi người nghe thấy hương mà phát động. Tìm kiếm khởi nguồn. Bọn họ khắp nơi sơn mà đi. Rất nhanh liền phát hiện một cái sâu kín sơn động. Thật sâu không biết bao nhiêu. Đen như mực không phát một điểm ánh sáng. Chính là lấy thị lực của bọn họ cũng không pháp xuyên thấu. Thần thức cũng không được, bên trong phi thường đặc thù. Dường như có thể hấp thu tất cả có vào không ra. Vũ Hoàng nghiêm nghị nói. Lăng Hàn trầm ngâm. Chỉ sợ chúng ta cũng có vào không ra. Nơi đây thật là rủi dị. Tuy là thượng thiên ban hạ cơ duyên cứ nói như vậy pháp cũng có chút đạo lý. Nhưng này chút thủy đằng quá tà. Hắn lại là không tin đây là một cách đại cơ duyên. Có lẽ là, nhưng nhất định vô cùng nguy hiểm. Can đảm tiểu duyệt. Đông Phương rủ dễu cợt nói. Vũ Hoàng đem trừng mắt. Ngươi cần ăn đòn sao? Đông Phương rủ tức thì đã nghĩ bảo nổ phát. Nhưng nhìn diện mục bất thiện nữ hoàng cùng hổ nô. Mà Lăng Hàn tuy là khuôn mặt sắc bình tĩnh. Nhưng ai biết tại dạng này một bộ mặt mũi hạ ẩm chứa kinh khủng dường nào sát ý. Hắn tính một lần lực lượng so sánh. Nếu đánh thật. Nhất định sẽ người mà giúp đỡ hắn liền chỉ có Huyền Vinh. Mà Lăng Hàn bên kia lại có bốn cách nhiều. Chỉ tính đế tinh. So sánh thực lực gì thường cách xa. Không thể đánh trừ phi hắn hoặc là Huyền Vinh nguyện ý đột phá tiên vương. Thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt. Hắn tự nhiên không thể thả xuống. Hắn cúi đầu chỉ làm không nghe thấy. Không thể trêu vào cũng không cần rước lấy. Xoa bức. Lăng Hàn nói thanh âm còn rất lớn. Đông Phương rồi kém chút tức điên. Trước đây hắn quét ngang cùng dai. Được xưng tiên vương chi hạ vô địch. Thậm chí dùng trên thiên cấm chi về sau. Liền nhất trọng thiên tiên vương cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một cái. Bực nào các khí phách. Hơn nữa. Hắn còn có một cái thiên tôn lão tử. Chính là cửu trọng thiên tiên vương thấy hắn đều sẽ thập phần khách khí. Chưa từng bị người như này ngay trước khuôn mặt mắng chửi quá. Những người khác nhìn nhau một chút. Đều là không có lên tiếng. Đạt được bọn họ cao như vậy độ. Đều là không tiếc vu mượn dùng ngoại lực. Gặp phải vấn đề gì tự nhiên là tự mình giải quyết. Đông Phương rồi chính mình thêu dệt chuyện. Hiện tại lại chính mình kinh sợ. Ai cũng sẽ không đi đồng tình. Hỏa Phù Dung khuôn mặt sốt ruột. Nàng làm trước mà đi. Lấy nàng vô cùng cao minh thực lực. Chính là trong động có một vị nhị trọng thiên tiên vương ở phục kích. Nàng cũng có thể thoát được tính mệnh. Chúng nhân ngư quán mà đi. Lăng Hàn đoàn người đương nhiên cùng nhau. Từ Lăng Hàn đi tuốt ở đàng trước. Vũ Hoàng tắc thì là đi đoạn hậu. Bất quá. Vũ Hoàng phía sau là Thích Thiện Tử. Lại sau là Kỷ Vô Danh. Lại cho bọn hắn phòng thủ hậu phương bỏ thêm nhất lớp bảo hiểm. Kỷ Vô Danh làm cho Thích Thiện Tử đi ở phía trước. Cũng là có bảo hộ cách này cách một thế hệ đồ tôn dụng ý. Như vậy phía trước là Lăng Hàn. Phía sau là hắn. Có thể đột phá đảo phòng tuyến này có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Đi chưa được mấy bước. Trước mắt của bọn họ chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Tầm nhìn không đủ một trượng. Mà thần thức có thể chạm đến phạm vi cũng liền như thế lớn. Đi lên trước nữa. Thần thức cũng sẽ bị hấp thu. Cái gì cũng không cảm ứng được. Còn tốt, có mùi trái cây làm như chỉ dẫn. Hơn nữa nơi đây liền một con đường, không cần sợ đi nhầm. Nhưng mà, mới đi một hồi chi về sau, phía trước lại một lần xuất hiện ba cái lối rẽ. Oanh! Hỏa Phù Dung trong tay lập tức bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Chiếu sáng phủ cận chí ít trong phạm vi 10 trượng không gian. Đây là thiên địa bản nguyên chi hỏa thậm chí cũng đã là tiên vương cấp tồn tại uy lực tự nhiên bất phàm. Ba cái cách động cách nhìn qua đều không khác mấy. Kỳ thực. Chính là khác biệt rất đại thì như thế nào. Bọn họ căn bản cũng không biết đường. Lại nghe thấy một cái. Có thể ba con đường chung đều có hương khí truyền ra. Nhưng lại đều không khác mấy. Đây nên làm thế nào tuyển trạch? Mọi người đều là nhíu mày. Nơi đây thần thức không thể dò quá xa. Nếu không thì lấy thần thức vì dâu. Là có thể trước giờ cảm ứng một chút. Vậy quy 78, mơ 4 ý phân công nhau mà đi đi. Đông Phương rồi lập tức nói. Hắn vốn là không muốn cùng Lăng Hàn cùng nhau. Mà nghĩ tới đây càng có thể có một viên hoàn mỹ tiên chủng lúc. thì càng thêm không muốn cùng người khác đồng hành. Đến lúc đó nhất định phải vì tiên chủng mà xảy ra chiến đấu. Nói thật, thực lực của hắn cũng không chiếm ưu. Cho nên, phân công nhau hành động hắn thấy là lựa chọn tốt nhất. Mọi người nhìn nhau một chút, dồn dập gật đầu. Người đều là ích kỷ, như hoàn mỹ tiên chủng chỉ có một viên, ai không muốn chính mình đạt được. Vậy đường ai nấy đi? Huyền Vinh dẫn đầu mà đi, hắn tuyển bên trái nhất đường. Hỏa Phù Dung Tắc thì tuyển chính giữa đường. Già Lan do dự một cái, cũng lựa chọn con đường này. Cũng không biết có phải hay không là đều là nữ tính. Nàng cảm thấy theo đối phương đi càng tốt hơn. Mọi người từng cách làm ra tuyển trạch, nhưng vẫn là phân công phân giúp. Tỷ như Thích Thiện Tử liền cùng Kỷ Vô Danh cùng một chỗ. Lăng Hàn bốn người lại thêm trên Vũ Hoàng Tắc thì là một. Bọn họ phân ba đảo đi tới, lại đi được một hồi chi về sau, cũng là lần nữa dừng bước. Phía trước lại xuất hiện lối rẽ. Lúc này đây thì không phải là ba cái, mà là chia ra làm 5 cái, 7 cái cùng 8 cái. Lăng Hàn lập tức nhăn lại mi tới. Đây là một cách mê cung. Có muốn hay không lui về? Nhu yêu nữ hỏi. Chương 2448. Con dệt mới thứ hai lối rẽ mà thôi. Trước mặt bọn họ liền xuất hiện 7 cái ngã ba. Coi như hoàn toàn chia rẽ. Vậy còn không đủ để đem mỗi một con đường đều là dò xét tìm cách toàn bộ. Mà có thể tưởng tượng các hạ khẳng định còn sẽ có mới lối rẽ, lại nên làm thế nào tuyển trạch. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Không lùi, liền chọn một con đường đi. Bọn họ có nhiều thời gian. Đại khái có thể ở chỗ này dò xét tìm một hồi. Mà thôi trí nhớ của bọn hắn. Coi như lối rẽ nhiều lắm cũng không sao. Hoàn toàn có thể đi được trở về. Ta độc tự đi một đường. Hắn cũng không phải là cần người chiếu cố đối tượng, mà là đường đế tinh. Lăng Hàn đối với vị nhị ca này thực lực tự nhiên yên tâm, gật đầu. Nhị ca cẩn thận. Các ngươi cũng vậy. Vũ Hoàng tuyển bên trái nhất đường. Lăng Hàn bọn họ tắc thì đi bên phải nhất. Nếu như gặp lại ngã ba nói, vẫn là chọn lựa như vậy. Như vậy luôn luôn nhất ngày bọn họ hội lần nữa đụng đầu. 5 người phân công nhau mà đi. Lăng Hàn 4 người đi một hồi chi về sau. Quả nhiên, ở phía trước lần nữa thấy được lối rẽ. Ghét nhất mê cung cái gì, không dễ chơi. Hổ Nu bĩu môi, có vẻ thập phần không vui. Lăng Hàn vừa định nói cũng là lập tức đưa tay ngăn. 3 nữ đều là làm ra nghênh chiến chuẩn bị, mà Tiểu Khủng cũng là thử lấy cái răng, hung trạng thái lộ. 3, 3, 3. Phía trước quả nhiên có thanh âm rất nhỏ truyền đến. Chỉ là một hồi chi về sau, bọn họ liền chứng kiến một đầu trâu lớn nhỏ đồ đạc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chợt nhìn, Lăng Hàn còn cho là mình lại đi dị vực. Cái này quái vật lớn cực kỳ giống trùng tử. Cả người phi che một tầng giáp xác. Mà giáp xác 4 phía tắc thì là hiện đầy lông tơ. Cuối cùng hạ tắc thì là mọc đầy tiểu mảnh nhỏ chân. Đúng chính là mọc đầy. Không giống Ngô Công như vậy bách túc. Mà là giống như một lùm cỏ dại. Dành lên trước theo thân trên mọc ra. Được kêu là một cây rậm rạp. Nhìn biết nhường cảm thấy áp tâm. Đây là cái gì trùng cũng quá xấu. Lăng Hàn không có phát hiện cái này trùng tử dài quá con mắt. Cũng vậy. Như thời gian dài sinh hoạt ở như vậy địa phương. Cái kia con mắt thì có ít lợi gì đâu. Tiểu Khủng tuy là không có lông. Vừa vặn trên khôi giáp một dạng da thịt cũng là căng thẳng thật chặt. Cho thấy khẩn trương cực độ trạng thái. Cái này trùng tử hẳn rất bất phàm, nếu không thì không thể làm cho Tiểu Khủng có phản ứng như thế. Lăng Hàn dương động thần thức. Muốn cùng đầu này trùng tử giao lưu một cái. dù cho ngôn ngữ không thông cũng không ảnh hưởng thần thức giao lưu. Thế nhưng, làm hắn thần thức đụng vào đi qua thời điểm, chỉ cảm thấy đầu này trùng tử phản hồi về tới tất cả đều là hỗn loạn cùng mơ hồ. Căn bản không pháp giao lưu. Trùng tử phát ra công kích, nó há miệng ra, một đạo sóng xung kích lập tức chấn động mà tới. Lăng Hàn bốn người tức thì có loại màng tai đau nhức khó chịu, dường như cũng bị sinh tê liệt. Lăng Hàn quát lớn, quy tắc đánh ra, hóa thành từng đạo lợi nhận, hướng về sóng xung kích vạch tới. Xoát xoát xoát, mấy hạ mà thôi, liền đem sóng xung kích gọt được rời ra phá toái. Trùng tử lại mở miệng, ngang, đáng sợ tiếng gầm lại quyền, hóa thành nhất cái cách lợi nhận, hướng về Lăng Hàn bốn người lột bỏ. Lăng Hàn kinh ngạc, người này thế mà lại còn lẻn. Hắn đem thanh âm hóa thành binh khí, cái này con dẹp liền lập tức học theo rồi hả? Nữ hoàng đẩy hổ nu, nàng ngược lại không phải là sợ hãi chiến, mà là đầu này trùng tử quá đáng ghê tởm, không hợp nàng cao quý chính là thân phận. Hổ nu tức giận đến hoa hoa kêu to. Nu mới không tiến lên, nàng trái lại đẩy nữ hoàng. Nhu yêu nữ chỉ có im lặng phần. Cái này nghiễm nhiên Lăng Hàn trong hậu cung gì đó hai vị nương nương, có thể luôn là ngươi cạnh tranh ta đấu, làm sao cũng không dừng được. Lăng Hàn cũng lắc đầu, thân hình đập ra, hướng về trùng tử đánh tới. Bành bành bành, hắn huy quyền oanh liên tiếp, một quyền so với một quyền lực lớn, đập đến đầu này trùng tử chỉ có liên tục bại lui phần. Liền trúng 17 quyền về sau, trùng tử không hề lui, giống như là choáng váng tựa như. Nhưng chỉ là một hồi chi về sau, ba, nó từ bên trong vỡ tan, tức thì có chất lỏng màu xanh lục vẩy ra, văng đầy đất đều là. Bốn người đồng thời bịt mũi. Cái này trùng tử tưởng chừng như là theo trong hầm phân vứt đi ra, kỳ huyết dịch tràn đầy tanh tưởi. Bọn họ căn bản không muốn lại đi nghiên cứu một cái trùng tử thi thể, vội vã ra tăng cước bộ thần tốc đi qua. Nhưng là khi hắn nhóm đi qua một hồi chi về sau, lạnh rung sắt tiếng bước chân lại xuất hiện. Chỉ thấy từ phía sau bò qua tới chí ít tam đầu trùng tử, lập tức đi thực lấy trên đất thi khối cùng huyết dịch. Thêm một lát sau, lại có bốn đầu trùng tử chạy năm phu một bi tới, triển khai giành ăn. Lăng Hàn bốn người đương nhiên không biết những thứ này. Bọn họ đi nhanh một hồi lâu, thẳng đến người không thấy cái kia cố mùi thúi thời điểm, lúc này mới như chút được gánh nặng. Trong mũi lần nữa truyền đến mùi trái cây chút. Cái này tiên quả đến cùng cách chúng ta có xa lắm không? Bốn người đều là kỳ quái, nghe mùi này nhi nồng nặc độ, tin tưởng viên này tiên quả hẳn là đang ở không xa chi chỗ. Nhưng vì cái gì vẫn là không có gặp phải đâu. Ở nơi này lúc tiếng bước chân lại vang lên. Quả nhiên chỉ là hai thời gian ba hơi thở, phía trước đồng thời xuất hiện hai đầu trùng tử lớn như man ngưu. Lăng Hàn không nói hai lời trực tiếp liền xông lên, bành bành bành, đồng dạng hơn 10 quyền giải quyết rồi vấn đề. Lúc này hắn đã có kinh nghiệm, oanh một cái chết liền lập tức đem trùng thi thu vào qua không gian thần khí chung, miễn cho tai họa cái mũi của bọn hắn. Nhưng mà cái này trùng tử trong cơ thể đồ đạc thực sự là thối quá, coi như chỉ có một xíu bại lộ ở không khí bên trong, coi như chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, mùi này nhi cũng đậm đến nhường chịu không nổi. Mấu chốt là cái này trùng tử số lượng kinh người, ngay từ đầu vẫn chỉ là từ phía trước giết tới, về sau càng là hội từ phía sau giết tới, mà lối rẽ càng là vô cùng. Bọn họ đến bây giờ đã gặp 379 cái. Bốn người khuôn mặt đều là xanh biếc. Phải biết rằng bọn họ có thể đều là chuẩn tiên vương, tuy nhiên bị hôn khó chịu như vậy, đủ để chứng minh những thứ này trùng tử có bao nhiêu thối. Chúng ta cũng không cần tiên trùng. Hổ nu đều là đánh lên rắm thối, nhíu một tấm minh ngọc một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh muốn vặn ra nước. Lăng Hàn liền nói. Lui đi ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể bị nhốt. Nhưng ở chỗ này, e rằng chúng ta có thể tìm được rời đi biện pháp. Hổ nu ngấm lại, Lăng Hàn nói không sai, không thể làm gì khác hơn là nắm bắt cái mũi nhỏ nhịn. Lại đi tới một hồi, bọn họ phát hiện trùng tử số lượng đang ở tăng vọt. Cái này trùng tử thực lực kỳ thực mạnh phi thường. Sinh mệnh lũy thừa phải có 4.700. So với phần lớn chuẩn tiên vương đều muốn cường đại. Chỉ là chúng nó đối mặt là Lăng Hàn. Thể thuật đều nhanh muốn đạt tới tiên vương cấp. Tự nhiên ba lượng hạ cũng sẽ bị đánh bể. Có thể chúng nó thực sự là thối quá. Hơn nữa cái này mùi thối còn vốn có cực cường đại lực xuyên thấu cùng bám vào lực. Hiện tại Lăng Hàn bốn người đều cảm thấy thân tốt nhất giống như dính vào mùi thối. Vô luận đi tới nơi nào trong lỗ mũi đều có thể ngửi được cái kia cố hôi thối chút. Ý vị, lái đi không được. Nếu không phải còn có thể nghe đến tiên quả hương nhi, bọn họ nhất định phải nhìn không được ới như điên. Mới vừa giết hết một nhóm, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa đây, phía trước lại có tiếng bước chân truyền ra. Lăng Hàn không muốn lại dùng quả đấm. Như thế nào đi nữa dùng quy tắc chi lực che. Vẫn sẽ dính vào như vậy một tia mùi thối. Bởi vì đây, hắn sử dụng tiên ma kiếm. Một đạo thân ảnh hiện lên, xoát, Lăng Hàn dương động tiên ma kiếm chém tới. Không nghĩ tới đạo thân ảnh này cư nhiên cũng đánh ra một vệt ánh sáng, chính là hắc ám cũng không pháp che lấp. Hai tia sáng đụng vào nhau. Tức thì bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Thình thịch. Đạo thân ảnh kia lập tức bị đẩy lui. Mang theo cái kia lao quang cùng nhau. Đụng phải phía sau vách động trên lại bắn trở về. Chương 2449. Kỳ nhiều đạo thân ảnh kia phát ra âm thanh, hướng về Lăng Hàn trách mắng. Kỳ thực chứng kiến đạo thân ảnh kia cũng đánh ra ánh sáng, Lăng Hàn cũng biết đối phương không phải trùng tử, mà là một người. Cái kia quang dĩ nhiên chính là tiên binh. Cho nên liền nơi này hắc ám cũng không pháp che lấp. Nhưng cũng là bởi vì thấy rõ đối phương là người nào. Lăng Hàn mới không có thu tay lại. Vẫn là chém một kiếm này. Đối phương là Đông Phương Dụ. Đáng tiếc a. Đối phương trong nháy mắt liền tiến vào thiên cấm trạng thái. Phát huy ra tiên vương cấp chiến lực. Nếu không thì một kiếm này cũng có thể chém dùng hắn. Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng nói. Loại này đối thủ hiện tại chỉ có dùng xuất kỳ bất ý phương thức mới có khả năng rơi. Nếu không thì hoặc là tiến nhập thiên cấm trạng thái. Hoặc là đơn giản đột phá tiên vương. Có song trọng bảo hộ. Đông Phương rồi lau hạ máu tươi trên khóe miệng. Vừa rồi hắn nếu không phải kịp thời tiến nhập thiên cấm trạng thái. Hiện tại khẳng định đã bị chém thành thi khối. Mà vẫn là thoáng chậm chút. Làm cho hắn bị thương nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản không có bị ai khi dễ quy. Quy. Hừ. Vinh. Hừ. Quá. Nhưng bây giờ ở Lăng Hàn trong tay liên tục chịu thiệt. Làm cho hắn phẫn nộ. Há, là ngươi à, ta còn tưởng rằng là đầu con dệt. Dù sao, các ngươi dung mạo rất giống như. Lăng Hàn cười nói. Đông Phương rồi tức chết. Ngươi chém ta một kiếm kém chút đem ta chém chết. Hiện tại lại còn muốn chế xếu ta. Hắn cả người run cũng là nửa câu cũng không có nói. Mà là xoay người rời đi. Hắn ở trong lòng phát thể đối đãi thành tựu tiên vương chi về sau. Nhất định phải đem Lăng Hàn chém giết. Không chém giết tình không đủ để giải hận. Hắn muốn đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Lăng Hàn cũng không có truy kích, không cần thiết lãng phí sức lực. Đây thật là một cách mê cung. Nữ hoàng nói, lông mày nhíu lại. Lăng Hàn gật đầu, Đông Phương Dụ cư nhiên từ phía trước đã đi tới, cái này nói rõ vấn đề. Chỉ là, vì sao bọn họ hội cảm giác càng ngày càng tiếp cận tiên chủng đâu? Hương khí đang biến được càng ngày càng nồng đậm. Nói rõ bọn họ đang đến gần mục tiêu. Có thể hiển nhiên Đông Phương Dụ cũng là như đây. Bọn họ gặp nhau liền biến được dụ dị. Hòn đảo này dụ dị, nơi đây cũng đồng dạng như đây. Còn có những thứ này con dẹp. Hổ Nu nói bổ sung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều là nhíu thành một đoàn. Thúi như vậy. Đại đại ảnh hưởng cái vị của nàng. Liền ăn thịt đều là không muốn. Quá ghê tởm ác. Còn đi tới sao? Nhu yêu nữ hỏi. Lăng Hàn lắc đầu. Chúng ta thối lui đến phía trước lối rẽ đổi một cách thử xem. Bọn họ vừa mới chuyển quá thân, lại nghe nhỏ bé tiếng động truyền đến, liền dồn dập ngừng lại. Lại muốn chiến đấu. Chỉ là một hồi chi về sau. Trùng tử xuất hiện. Bởi vì Lăng Hàn sử dụng tiên ma kiếm. Kiếm mang đủ để diệu chiếu phủ cận 10 trượng khu vực. Có thể thấy rất tinh tường. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Chí ít hơn 100 đầu trùng tử bừng lên, làm cho Lăng Hàn da mặt của bọn hắn đều co quắp. Bọn họ phía trước tối đa chỉ đồng thời tao ngộ rồi 17 con trùng tử. Nhưng chính là như đây. Vẫn là giết được mùi hôi trùng thiên. Làm cho bọn họ như muốn buồn nôn. Hiện tại xuất hiện hơn 100 đầu trùng tử. Vậy muốn giết đến bực nào hôi? Nhưng mà, những thứ này trùng tử cũng không có nhất đi lên liền triển khai điên cuồng tấn công. Mà là trật tự tỉnh nhiên mà bò sát lấy. Nhưng sau xa nhau, dường như hộ vệ ở khai đảo tựa như. Rất nhanh một đầu quái vật lớn xuất hiện. Cái này vẫn là đầu trùng tử. Nhưng đầu trên cũng là sinh một con to lớn sừng. Chuyển mùi lục sắc. Chiều cao đại khái ở 3 trượng tả hữu. Thân thể tròn trịa như nhuyễn trùng. Cuối cùng hạ không chân. Mà là có mấy con trùng tử cùng nhau mang. Đây là cái gì, trùng mẫu sao? Lăng Hàn không dám khinh thường, cẩn thận đề phòng. Đại trùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn bốn người. Kép. Sừng của nó trên lại có thiểm điện đan vào. Nhưng sau dâng lên mà ra. Hóa thành một mảnh đáng sợ lôi đình. Cuộn trào mãnh liệt mà tới. Nữ hoàng xuất thủ chỉ một cái vẽ ra quy tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt. Một kích này oanh quá. Song phương liều mạng cái tám lạng nửa cân. Lăng Hàn nhướng mày. Nữ hoàng sinh mệnh lũy thừa đạt tới 4.800. Cái này biểu thị đại trùng sinh mệnh lũy thừa cũng không kém là cấp số này. Phi thường kinh người. Như đây là đầu trùng vương. Nơi đây cứ như vậy một con. Vậy cũng coi như. Mà nếu như vậy đại trùng chỉ là tướng lính cấp bậc. Vậy đáng sợ. Còn có mạnh hơn trùng tử. Lăng Hàn đem tiên ma kiếm giao cho nữ hoàng. Nữ hoàng huy kiếm chém. Chiến lực toàn bộ khai hỏa. Từng đảo kiếm khí gọt quá. Tất cả trùng tử chỉ cần bị lan đến. Lập tức bị chém rời ra phá toái. Tiên ma kiếm vốn chính là đại sát khí. Lại thêm trên nữ hoàng cao tới 4.800 sinh mệnh lũy thừa. Lực phá hoại tự nhiên kinh người. Ở tiên ma kiếm ra trì xuống. Chính là cái kia đại trùng cũng không pháp ngang hàng nữ hoàng. Rất nhanh thì bị chém thành hai đoạn. Mà đầy đất tất cả đều là thi thể. Trùng huyết lưu chảy, hôi thối không cách nào hình dung. Lăng Hàn bốn người vội vã lui. Nhưng lần này Lăng Hàn cố nén hôi thối. Đem cái kia đại trùng trên đầu sừng chém xuống. Hắn đối với con này sừng cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ đi, Lăng Hàn tắc thì là một bên nghiên cứu con kia trùng sừng. Bên trong kết cấu rất cổ quái, bài trí một ít phù văn có thể rút ra lôi đình chi lực. Hóa thành công kích. Lăng Hàn rất nhanh liền nhìn ra đầu mối. Nhưng cụ thể phù văn lại cũng không đổ. Bởi vì đã bị phá hư. Phần lớn cường đại tiên thú ở thời điểm tử vong hội tự hành phá hủy trong cơ thể phù văn, không để cho mình mạch này tuyệt học bên ngoài truyền. Cái kia đại trùng cũng là như đây. Trùng sừng cũng không biết là dùng tài liệu làm thành, phi thường cứng cỏi, có thể miễn cưỡng chống lại tiên khí. Chí ít tiên ma kiếm chém một kiếm đi tới, phía trên chỉ là để lại dấu vết mờ mờ. Cái này chính là một cái trùng quật, hơn nữa hôi thối không gì sánh được, nhưng vì cái gì sẽ có tiên thủ đâu? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Cái này tiên thủ quả thực hội chọn hoàn cảnh hiểm áp đáng sợ nơi, có thể cắm rễ ở hôi thối vô cùng địa phương. Cái này không hợp lý. Hắn vẫn hoài nghi nơi đây cũng không phải gì đó động thiên phúc địa. Thủy đằng thật là tà áp, lại thêm trên những thứ này con dẹp, làm cho Lăng Hàn càng sinh nghi ngờ. Nhưng bất kể như thế nào cũng phải tìm được lối ra. Bọn họ ở nơi này trong hang tiếp tục dò xét tìm, tự nhiên lại không ngừng mà gặp phải trùng tử tập kích. Mà phía trước Lăng Hàn lo lắng cũng thay đổi thành chân thực. Đầu trường độc giác đại trùng cũng không chỉ một đầu. Phần lớn độc giác trùng sinh mệnh lũy thừa đều ở đây 4.800 tả hữu. Nhưng có cái đừng cường đại đạt tới 4.850. Cái này mạnh. Liền nữ hoàng chiến khởi tới đều là cố hết sức. Lăng Hàn cũng không muốn nữ hoàng đơn giản dùng hết dùng hồng ma thổ cơ hội. Liền nhào thân mà lên. Rất nhanh giải quyết rồi chiến đấu. Mười mấy ngày kế tiếp, bọn họ hầu như cách mỗi một nén hương thời gian sẽ tao ngộ một đám trùng tử. Tuy là không khó đối phó, cũng là làm cho bọn họ biến được càng ngày càng hôi. Trong lúc, bọn họ cũng đụng phải những người khác. Nhưng song phương chạm mặt cũng không có hợp binh. Vẫn như cũ mỗi người đi một bên. Bọn họ mỗi bên có cẩn thận nghĩ. Đó là một mê cung tốt nhất. Chỉ cần mình có thể phá giải chi, liền có thể độc chiếm tiên trùng. Nhất hàng ngày quá khứ, chính là Lăng Hàn như vậy khí lực kinh người tên đều có mãnh liệt cảm giác mệt nhọc. Điều này làm cho hắn khó hiểu. Lấy thực lực của hắn chớ nên nhanh như vậy liền cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ là hắn, Nhu yêu nữ, Hổ nu, nữ hoàng cũng là như đây. Cần phải biết rằng, về sau các nàng hầu như sẽ không có chiến đấu qua. Làm sao sẽ cảm thấy mệt mỏi? Trùng tử có độc, bọn họ đều là phát hiện chỗ mấu chốt. Những thứ này trùng tử bản thân liền mang theo độc tính, hay là tử vong thì tản mát ra, có nhường mệt mỏi tác dụng. Chính bởi vì đây là thong thả phát ra, tích lũy có hiệu lực, hơn nữa cũng không phải chí mạng, cho nên mới có thể giấu riêng được bốn người thân thể. Lặng yên mà làm, đợi đến bọn họ phát hiện thời điểm không đúng, đã buồn đủ hãm sâu. Lăng Hàn trong lòng hơi động, thoáng buông ra tu vi hạn chế, nhưng không có một chút xíu gì động. Chương 2450. Trùng quật Lăng Hàn bọn họ rất cường đại, con bài chưa lật. Đó chính là hắn nhóm có thể theo thì đột phá. Đối đãi rảo bước tiến lên tiên vương chi về sau, bọn họ tự nhiên không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, tình trạng của bọn họ ở trùng độc tác dụng hạ biến được cực kém. Dù cho thả tu vi đều là không có biện pháp đột phá. Cái này không thể nghi ngờ làm cho bọn họ lớn nhất một tấm bài đánh không ra ngoài. Đây mới là những thứ kia thủy đằng vây khốn mục đích chân tránh của chúng ta sao? Trước đem hắn nhóm vây khốn, không chỗ có thể, lại lấy tiên trùng làm mồi nhử. Lúc trước cái loại nào tâm tình phía dưới, bọn họ vào động tìm tòi có khả năng tự nhiên tăng nhiều. Nhưng về sau cảm bấy cuối cùng hiện, phỏng chừng mọi người đều là trúng chiêu. Sát cơ cũng có thể rất sắp xuất hiện rồi. Lăng Hàn thì thảo nói, nữ hoàng các nàng đều là thần tình nghiêm nghị, chính là Hổ Nu cũng sẽ không hi hi ha ha. Trước đây mặc kệ gặp phải cái gì tình hình nguy hiểm, bọn họ cũng còn có đường lui. Đó chính là Hắc Tháp. Có thể vì hắn nhóm che gió che mưa. Hiện tại, hết thảy đều cần nhờ bọn họ, khả năng đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Lại là mấy ngày về sau. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Đi đắt lâu chi sau cư nhiên cũng không có gặp lại một cái lối rẽ. Cái này phi thường bất khả tư nghị. Phía trước bọn họ không cần đi trên bao lâu sẽ gặp phải mở rộng chi nhánh. Lượn quanh đi dạo phải nhường bọn họ đều muốn đầu óc choáng váng. Nhưng bây giờ cư nhiên hơn phân nửa ngày cũng không có gặp phải lối rẽ. Làm cho bọn họ thập phần được không có thói quen. Bất quá. Lối rẽ tuy là không có. Có thể từng đợt sóng trùng tử lại như cũ cuồn cuộn không dứt. Nhào tới trước kế tục về phía bọn họ vọt tới. Mỗi một đầu đều là không sợ chết. Thập phần khó chơi. Lăng Hàn bọn họ suy yếu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến lực hạ xuống phi thường lợi hại. Bước đi. Trùng tử số lượng biến được càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng điên cuồng. Bằng mọi cách cản trở lấy bọn họ đi tới. Có thể càng là như đây. Lăng Hàn bọn họ thì càng muốn đi phía trước vào. Cái này cực có thể là bọn họ chạy trốn ra ngoài đường. Như vậy không ngừng mà đi tới, lại là nhất ngày về sau bọn họ đột nhiên đi ra ngoài. Không phải đi ra khỏi sơn động, mà là phía trước đột nhiên biến thành một cái cực đại sơn quật. Bên ngoài cao không biết bao nhiêu. Bên ngoài đại cũng là không cách nào hình dung. Từ trung gian đột ngột từ mặt đất mọc lên một ngọn núi. Ngọn núi trên tắc thì là hiện đầy trùng tử. Có nhiều chân trùng, cũng có độc giác trùng, thậm chí còn có mấy con cánh dài trùng, số lượng cực kỳ hiếm thiếu. Kháo cư nhiên xông vào trùng ổ bên trong. Lăng Hàn ngược lại hút một luồng lương khí. Nơi này trùng tử đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Rậm rạp đều muốn bài sơn đào hải. Coi như bốn người bọn họ thực lực rất mạnh. Có thể thứ nhất bị trùng độc ảnh hưởng. Thứ hai cái này số lượng thực sự nhiều lắm. Chim đều có thể mang bọn họ chết đuối. Hắn đột nhiên phát hiện một đảo ngọn lửa màu xanh bốc lên. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở không xa chi chỗ. Hỏa phù dung theo một cái lối đi khác đi ra. Khi nàng nhìn thấy cái này núi trùng biển trùng lúc. Cũng không khỏi mà nhướng mày. Hầu như liền tại đồng nhất thời gian. Vũ Hoàng. Kỳ Vô Danh. Già Lan đám người phân biệt đi ra. Trước đây 11 người. Bây giờ còn là 11 người. Một tiếng trùng hét dài. Hầu như cũng trong lúc đó. Tất cả trùng tử đều là hướng về bọn họ nhìn sang. Mặc kệ chúng nó phía trước đang làm cái gì. Ai cũng yên tĩnh lại. Hình ảnh này có chút rườm rà. Nhưng về sau. Oanh. Dường như cao sơn đổ nát. Lại hình như đại hải triều tuôn. Những thứ này trùng tử dồn dập hướng về Lăng Hàn bọn họ đánh tới. Nhanh gom lại cùng nhau. Nhìn thấy một màn này. Chính là hỏa phù dung cái này vạn tác bảy ép giờ cổ đệ nhất tiên đều là lộ ra nghiêm nghị. Vội vàng hướng mọi người kêu lên. Đồng thời lui hướng thông đạo. Không ai dám cậy mạnh. Dồn dập hướng về hỏa phù dung đi đến gần. Hiện tại ai còn muốn đơn đả độc đấu. Cái kia hoàn toàn chính là tìm chết hành vi. Lăng Hàn. Ngươi cùng ta đứng vững chính diện. Thích Thiện Tử, Già Lan, các ngươi theo bên cạnh hiệp trợ, Đông Phương Dụ, ngươi cho ta bảo vệ phía sau, những người khác nghỉ ngơi, các hạ thay ca. Hỏa Phù Dung lập tức phân phối nhiệm vụ, không có ai có gì nghỉ, lúc này dù cho có lớn hơn nữa ăn oán đều muốn để trước xuống, không cách nào nữa đột phá tiên vương. Bọn họ nhất định dựa vào hiện hữu lực lượng tiến hành liều chết. Thích Thiện Tử. Già Lan cùng Đông Phương rồi lập tức uống hồng ma thổ. Địch nhân quá nhiều quá cường đại rồi. Không cơ. À. À. nơ, hồng ma thổ. Bọn họ hội ở vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung đứng chung một chỗ, chỉ vào trước mặt nhất đón đánh trùng quần điên cuồng vọt tới. Bọn họ là trụ cột vững vàng, gánh chịu tuyệt phần lớn trùng kích. Thích Thiện Tử cùng Già Lan thật chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, thay hai người giải quyết một cái cá lọt lưới. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát, cũng lập tức tiến nhập cao trào, vô cùng kịch liệt. Trùng tử phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ cùng huyết dịch đầy trời mà vũ. Hỏa Phù Dung dương động bổn nguyên chi hỏa, tại hắn nhóm bốn phía tạo thành một cái hỏa diễm kết giới. Ở trùng huyết còn không có hất tới phía trước liền thiêu đốt thành cho. Lăng Hàn gào to một tiếng, nộ quyền triển khai, không giữ lại chút nào. Hắn thể thuật vô cùng cường đại, mỗi đấm ra một quyền đều là cấp bậc tiên vương, bá đạo tuyệt luôn. Làm thể thuật tiêu hao tới trình độ nhất định lúc, hắn liền đổi dùng quy tắc chi lực, tận khả năng đem chính mình vẫn bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Nói đến lực bền bỉ, ở đây không ai có thể so sánh với hắn. Hơn một canh giờ về sau, Hỏa Phù Dung, Già Lan đám người đều là lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Có thể Lăng Hàn cũng là vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Hắn một bên cắn đan dược khôi phục quy tắc chi lực, một bên tắc thì là cuồng ăn đồ ăn, lấy bổ sung thể lực. Hai người luôn phiên tiến hành, làm cho chiến lực của hắn từ đầu tới cuối duy trì ở cực cao trạng thái. Nhưng vô số trùng tử chết đi, huyết dịch khắp nơi trên đất, từ trong đó diễn ra màu xám cho vật chất, hóa thành sương mù. Chính là thiên địa nguyên hỏa cũng rất khó cháy sạch sạch sẽ. Vô cùng ương ngạnh muốn chui xuyên thấu qua tầng này phòng ngự. Còn tốt, mọi người lại huy trưởng quét phất, vẫn là có thể đem cái này khói bụi cử với bên ngoài. Hỏa Phù Dung lớn tiếng kêu lên. Tức thì còn dư lại 6 người đồng thời xẹp tới. Tổ này có nhu yêu nữ, cái này rõ ràng đoạn bản. Hơn nữa mạnh nhất cũng chỉ là kỷ vô danh. Tức thì bị biển trùng trùng kích, hướng về bên trong lối đi không ngừng mà lui lại. Một mực thối lui trên trăm trượng. Bọn họ rồi mới miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến. Tổ thứ nhất người đều là dành thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ nhất định phải nhanh khôi phục lại. Nếu không thì không bao lâu nữa bọn họ cách đội ngũ này thì sẽ tan vỡ rơi. Thông đạo thật ra thì vẫn là rất lớn, bởi vì này mọi người phòng thủ phạm vi cũng rất rộng, áp lực cự đại. Kỳ vô danh, nữ hoàng bọn họ đều là toàn lực ứng phó. Nên ăn đất ăn đất, nên dùng thiên cấm hay dùng lên, bằng không thời khắc đều có thể bị biển trùng bao phủ. Những thứ này trùng tử quá điên cuồng. Hưu, một đạo tinh thần phong đánh tới, cũng là thiểu không âm thanh, an tính kinh người. Lăng Hàn tuy là đang nghỉ ngơi trạng thái, cũng là nhãn quan tám đường, tai nghe tứ phương. Hiện tại chính chiến đấu có thể đều là vợ của hắn huyên đệ. Sao có thể xuất hiện một xíu ngoài ý muốn? Hắn lập tức thân hình phóng qua, đấm ra một quyền. Tiên ma kiếm cho nữ hoàng. Tiên vương chiếc nhẫn tắc thì là đeo ở hổ nu tay lên. Nhu yêu nữ cũng không bảo cụ. Phản chính thực lực của nàng yếu nhất. Căn bản là đả tương du. Cho tiên binh cũng phái không trên quá lớn công dụng. Thình thịch. Một vệt hào quang tóe chợt hiện. Lăng Hàn thân hình run lên. Chỉ thấy nắm tay bị phá vỡ một cái vết thương. Không tính là sâu, nhưng vết thương chỗ cũng là một mảnh bụi lục sắc, rõ ràng lây kịch độc. Hắn một bên vận chuyển bất diệt thiên kinh, vừa hướng lấy xa chỗ xem. Chỉ thấy một đầu sinh hai cánh trùng tử đang chậm rãi mà thu miệng. Vừa rồi chính là nó theo trong miệng hộp ra một căn mũi tên nhọn, đánh thẳng hổ nu. Một mũi tên này chẳng những uy lực cự đại, có thể thương tổn đến Lăng Hàn liền có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa tiểu không âm thanh, kỳ mơ cực hiểm, thực sự là ám tiến đả thương người.